Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 121 đến 130, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Triều Tiên tại cổ đại Trung Kỳ sáng tạo truyền thuyết thần thoại nói công nguyên trước 2333 niên, năm, thiên thần Hoàng Hùng cùng Hùng Nữ, chủ ý là Hùng biến thành nữ tử. Có thể là dùng Hùng là vì đồ đằng bộ lạc nữ tử, sở sinh hậu đại đàn quân Vương Kiệm tại bây giờ Bình Nhưỡng thành lập Vương Kiệm Thành, sáng lập cổ Triều Tiên nước đàn quân Triều Tiên. Ý tứ chính là sự yên lặng thần hy quốc gia, đàn quân thống trị Triều Tiên một thiên 500 năm sau đó thoái vị trở thành sơn thần. Này truyền thuyết thần thoại ghi chép với giả sử, Tam Quốc Sử Tích còn lưu lại, trong Tây Chu Diệt Khương sau đó. Khương Hướng Di thần Kỳ Tử đến Triều Tiên bán đảo cùng địa phương đất lấy thành lập Kỳ Thị Hầu Nước, công nguyên top 3 thời kỳ cuối, Triều Tiên trong lịch sử lần đầu tiên có điều ghi chép. Tại Hán Triều lịch sử Gia Tư Mã Thiên lấy làm sử ký, bên trong ghi chép, đời nhà Thương cái cuối cùng quốc vương trụ huynh đệ Kỳ Tử tại Chu Vũ Vương phạt trụ về sau, mang theo đời nhà Thương lễ nghi cùng chế độ tới rồi Triều Tiên bán đảo Bắc Bộ, bị người ở đó dân đề cử vì nước quân. Cũng đạt được Chu Hướng thừa nhận mà trở thành chư hầu. Sử xưng Kỳ Tử Triều Tiên, căn cứ Triều Tiên sách sử, Tam Quốc Sử Tích còn lưu lại, sở chở, đàn quân hậu nhân tại Kỳ Tử đi tới Triều Tiên sau đó, mang người dân Nam Thiên, để tránh khỏi cùng Kỳ Tử mang tới hình người thành xung đột. Những người này về sau trở thành Tam Hàng Thủy Tổ. Kỳ Tử Triều Tiên tại Triều Tiên bán đảo thống trị gần 1.000 năm. Căn cứ Triều Tiên, Thái Nguyên Tiên Vu Thị Thế Phổ, Triều Tiên Tiên Vu Thị xuất xứ từ Kỳ Tử Triều Tiên hậu nhân. Mà bọn họ từ Kỳ Tử bắt đầu, tổng cộng đã trải qua 41 đại quân chủ, thẳng đến công nguyên trước nhị thế kỷ mới bị Yến người vệ đầy thay thế được. Vương Thị Triều Tiên cùng Lý Thị Triều Tiên thời kỳ, bởi Nho Học hưng thịnh quan hệ, Kỳ Tử Triều Tiên đã bị cực lớn tôn sùng cùng tán thưởng. Triều Tiên người thường xuyên dùng Kỳ Thánh đến xưng hô Kỳ Tử. Mà xưng quốc gia của mình gọi Kỳ Thánh Nước, Hán Sơ, Yến Vương Lô Quảng phản bội Hán về sau trốn tới Hung Nô, ngoài thuộc cấp Yến quốc tướng quân vệ đầy tỷ số hơn ngàn người tiến vào Triều Tiên. Cũng trở thành Kỳ Tử Triều Tiên cung tương. Về công nguyên trước 194 niên, năm, tại Bình Nhưỡng dãy một cái thành lập vệ thị chính quyền, đẩy ngã Kỳ Tử Triều Tiên chính quyền. Đây là Triều Tiên trong lịch sử cái thứ hai vương triều. Xưng vệ thị Triều Tiên, thời kỳ này thiết khí bị rộng khắp sinh sản cùng vận dụng, khiến cho kiên cố hơn cứng rắn cùng lợi hại vũ khí cùng nông nghiệp công cụ trở thành hiện thực. Tăng nhanh trong chính trị thống nhất cùng quyền lực cùng tài phú tập trung. Công nguyên trước nhị thế kỷ đến công nguyên trước sau, Triều Tiên bán đảo Bắc Bộ chủ yếu phân bố Đở Dư, Cao Ly, Ốc Tự, Đông Quế chờ bộ lạc quốc gia. Tây Hán tại đây đầy đất khu thành lập Hán Tứ Quận, trong đó Thật Lần, Lâm Trung Nhị quận rất nhanh bị triệt tiêu, Huyền Thố quận cũng bị chuyển dời đến Liêu Đông. Cùng lúc đó Cao Ly tại Ác Xanh Biết Giang lưu vực hưng khởi về sau, bắt đầu từng bước thống nhất ngoài quanh thân quốc gia, về sau lại chiếm đoạt Nhạc Lãng quận. Tại Triều Tiên bán đảo Nam Bộ, thần nước phát triển trở thành bởi Mã Hàng, thần Hàng cùng Điện Hàng tạo thành Tam Hàng Liên Minh. Công nguyên trước 18 năm, Trăm Tể tại Mã Hàng lãnh địa bên trong thành lập. Cũng từng bước sẽ lại đem Mã Hàng lấy thay. Thần Hàng bên trong 6 bộ lạc phát triển trở thành Tân La. Công nguyên tứ thế kỷ, Triều Tiên bán đảo hình thành Cao Ly, Tân La, Trăm Tể Tam Quốc thế chân vạc, Triều Tiên Tam Quốc thời kỳ, Cao Ly là thời kỳ này bán đảo bá chủ. Năm thế kỷ Tốt Quá Vương cùng Trường Thọ Vương thống trị trong lúc, Cao Ly tiến vào thời kỳ cường thịnh, sau một thế kỷ trong, vẫn đang giữ vững tại Triều Tiên bán đảo cường thế thực lực. Đã khống chế Triều Tiên bán đảo đại bộ phận chuyên khu cùng Trung Quốc Đông Bắc Liêu Đông bán đảo. Từ sau đó, tùy đường trong năm, Cao Ly không ngừng cùng Trung Quốc giao chiến, bắt đầu không ngừng đình trệ, Trăm Tể bởi Cao Ly người xây dựng Du Mon hai đứa con trai tại nay Seoul vị trí thành lập. Trăm Tể tóm thâu Mã Hàng bộ lạc, cũng tại tứ thế kỷ thì đạt được thời kỳ cường thịnh, thống trị Triều Tiên bán đảo Tây Bộ đại bộ phận chuyên khu. Về sau đã bị Cao Ly mở rộng tiến công. Đô thành bị ép dời đi Hùng Tân, nay Công Châu, về sau lại lần nữa dời đi Tứ Tỷ, nay Đở Dư quận, cư, Tam Quốc Sử Ký, ghi chép, Tân La công nguyên trước 57 niên, năm, bởi phát khách cư thế cư Tây làm chơi tại Kim Thành sáng tạo. Mới Tân La Thiên Mã tranh vẽ la lúc ban đầu là thần hàng 12 cái bộ lạc một trong, cùng sở hữu 6 thôn trang cùng 6 gia tộc, được xưng là Tư Lô Lục Bộ. Có người nói, Hách Cư Thế Cư Tây làm chơi là từ bầu trời bay tới con ngựa trắng sinh hạ trứng bên trong ra đời. Hách Cư Thế Cư Tây làm chơi lúc 13 tuổi, Tân La 6 gia tộc đề cử hắn vì nước vương. Kiến quốc sơ kỳ, Tân La trước sau bị Phát Thị, Hạch Thị, Lại Bảo Tích Thị, cùng Kim Thị tam đại gia tộc thống trị. Đến nhị thế kỷ, Tân La phát triển trở thành Triều Tiên bán đảo Tây Nam một quốc gia, bên kia quanh thân thần hàng bộ lạc ảnh hưởng cũng không đoạn mở rộng. Tam thế kỷ, Tân La trở thành thần hàng cường đại nhất thành bang quốc gia. Tổng cộng có hơn 4.000 hộ, tại thần hàng các bộ bên trong chỉ có nó tại độc lập với Mã Hàng thống trị. Công nguyên 250 niên, năm, tại Tân La phía Tây Trăm Tể lấy thay Mã Hàng tạo thành một cái trung ương tập quyền quốc gia. Tại Tân La Tây Nam già gia thay thế Biện Hàng. Công nguyên 50 niên, năm, tại Triều Tiên bán đảo Bắc Bộ, Cao Ly đã sơ cụ quy mô, cũng tại 313 niên, năm, xuôi Nam Triều Tiên bán đảo Trung Bộ về sau trở thành cụ rất có sức uy hiếp chuyên khu bá vương. Tân La cùng Cao Ly kết minh đối kháng nước Nhật, Trăm Tể, Tân La cũng từng cùng nước Nhật quan hệ thông gia. Công nguyên 356 niên, năm, Kim Thị gia tộc Nại Vật Ni Sư nay kế vị về sau, bắt đầu thế tập quân chủ kết thúc Tân La tam đại gia tộc thay phiên nắm quyền cục diện. 377 niên, năm, Tân La cùng Trung Quốc cùng Cao Ly thiết lập quan hệ ngoại giao. Tứ thế kỷ hậu kỳ, bởi Tân La Tây có Trăm Tế Nam có Nhật Bổn vây quanh, Tân La lúc ban đầu cùng Cao Ly kết minh. Bất quá khi làm Cao Ly dời đô đến Bình Nhưỡng cũng bắt đầu Nam khuếch trương về sau, 427 niên, năm, Tân La bị ép cùng Trăm Tể kết minh. 502 niên, năm, Tân La cùng Bắc Ngụy thông khiến cho, bị Bắc Triều xưng là Tư La, Nam Triều đồng dạng dùng nước Nhật đối với nó xưng hô Tân La, Pháp Hưng Vương tại vị thời kỳ, Tân La đã phát triển trở thành một lông chim đầy đặn quốc gia. Dùng Phật giáo vì nước dạy cũng có bản thân niên hiệu. Tại Già Gia cùng Tân La trong chiến tranh, Tân La hấp thu Già Gia. 532 niên, năm, Tân La diễn kịch Kim Quang Già Gia. Thật Hưng Vương tại vị thời kỳ, Tân La thành lập được cường đại quân đội. Tân La giúp Trăm Tể sẽ lại đem Cao Ly từ Hán Giang lưu vực đánh đuổi về sau, một hồi mới chiến tranh lại đem muốn bạo phát. Thật Hưng họ Vương Kim danh Sam Mạch Tông, lại bảo thâm sâu Mạch Phu, là Tân La thứ 24 đại quân chủ, Trí Chứng Vương Tôn, các văn Vương Kim lập công tử. Mẫu hơi thở đạo phu nhân Kim Thị là Pháp Hưng Vương Nữ. Vào chỗ thì niên, năm, 15 tuổi, bởi Thái Hậu Nhiếp Chính, 12 năm, 551 niên, năm, Hán Diên cải nguyên khai quốc, Thật Hưng Vương cùng Trăm Tể liên hợp đánh Cao Ly, lấy Cao Ly thập quận, chiếm Hán Giang lưu vực, 15 năm 7 tháng Trăm Tể đến tấn công. Đánh chết Trăm Tể Vương, chém tướng tốt 2 vạn cửu thiên hơn 600 người, con ngựa vô phản người. 27 niên, năm, lập Tử Đồng Giáp là vì Thái tử, 29 niên, năm, cải nguyên đang thịnh, 33 niên, năm, Hán Diên cải nguyên Hồng Tể, 3 tháng Thái tử tốt, lúc tuổi già xuất gia, pháp hiệu là vì Pháp Vân. Trinh Quán 17 niên, năm, lục 143 niên, năm, Tân La khiển khiến cho vào triều, kể rõ Trăm Tể công chiếm ngoài hơn 40 thành, cũng cùng Cao Ly mưu đồ đoạn tuyệt ngoài đường triều thông lộ. Đường Thái Tông Lý Thế Dân phái người đi sứ Cao Ly, mệnh ngoài đình chỉ đánh trận, tao Cao Ly quyền thần, Mạc Ly Chi tuyền cái Tô Văn cự tuyệt, Đường Thái Tông toại quyết định phát binh đông chinh Triều Tiên. Năm sau tháng 11, chiếu mệnh hình bộ thượng thư Trương Lượng là vì Bình Nhưỡng đạo hạnh quân đội đại tổng quản, Thái tử chiêm chuyện, tả vệ tỷ số Lý Tích là vì Liêu Đông đạo hạnh quân đội đại tổng quản, tỷ số thủy bộ đại quân phân đạo tiến công Triều Tiên. 19 niên, năm, 2 tháng. Đường Thái Tông tỷ số lục quân đội từ Lạc Dương xuất phát, ngự giá thân chinh. Trương Lượng tỷ số thủy quân độ hải tập kích chiếm lĩnh Ti Sa Thành, Lý Tích quân đội phá được Liêu Đông trọng trấn Liêu Đông Thành, chém phu hơn 2 vạn người. Tháng 6, quân Đường vào tới An Thị Thành, Triều Tiên Bắc Bộ nậu tác Cao Duyên Thọ, Cao Huệ thẳng thắng 15 vạn đại quân trước tới cứu viện, bị Đường Thái Tông đánh bại, hơn người quy hàng, Triều Tiên cả nước chấn động chỉ. 7 tháng. Quân Đường bắt đầu vây công An Thị Thành. Bởi quân coi giữ liều chết chống lại, khiến cho quân Đường tới 9 tháng nhưng chưa phá được. Sắp tới cuối mùa thu, cây cỏ khô thủy đông lạnh, Sĩ Mã khó có thể ở lâu, Đường Thái Tông bị ép với 9 tháng 18 ca ngày sư còn hướng, không có đạt được chinh chiếm Triều Tiên mong muốn mục đích. Lần này Đường Thái Tông chinh phạt Cao Ly, công chiếm Liêu Đông chờ Thập Thành, lấy được hơn 7 vạn hộ, chém giết Triều Tiên binh hơn 4 vạn người, quân Đường trận vong mấy nghìn người, chiến mã tổn thất 7-8 phần 10. Đường Thái Tông hồi triều về sau, quần thần kiến nghị đối với Cao Ly phái quân yểm trợ đột kích quấy rầy, khiến cho người trong nước mệt mỏi ứng phó, làm lỡ vụ mùa, vài năm sau là được khiến cho Cao Ly bởi vì thiếu lương thực mà sụp đổ, Thái Tông áp dụng một kiến nghị. Sau này, quân Đường áp dụng đối với Cao Ly phát động quấy rầy tính chất công kích sách lược, cùng sở hữu dưới vài lần, 147 niên, năm, Thái Tông mệnh trâu vào Đạt cùng Lý Tích xuất quân từ thủy bộ hai đường vào nhiễu Triều Tiên, rút ra Thạch Thành. Cao Ly Vương khiển ngoài tử Cao Mặc cho Võ vào Đường tạ tội, 148 niên, năm, Thái Tông phái bên phải võ vệ đại tướng quân Tiết Vạn Triệt tỷ số tam vạn đại quân ngồi lâu thuyền độ hải, vào hết áp nước biết, với Bạc Đốt Thành đại bại Triều Tiên quân đội, lần nữa trong lúc. Tân La Thiện Đức Nữ Vương, đột phá Triều Tiên bán đảo Tam Quốc chi hỗn loạn thế cục, vận dụng Đường Triều giả tâm, thành tựu chính bản thân trốn ở sau lưng gọi đánh người đại lý triết học, khiến cho Tân La chưa từng có cường đại lên. Về sau Thiện Đức Vương truyện ngôi cho Đường Muội Kim Thắng Mạng. Hai đời nữ chủ Lâm Hướng là vì từ xưa không có, Kim Thắng Mạng miếu hiệu là Thật Đức Vương, vào chỗ về sau đuổi theo phong Thiện Đức Vương là vì Thánh Tổ Hoàng Cô, Thiện Đức Vương dùng Nhân Bình hai chữ là vì niên hiệu, cá tính ôn nhã, chịu nhân dân cả nước yêu thích. Miếu hiệu một cái thiện chữ thực tới danh về. Thật Đức Vương quân sự thượng phi thường bạo lực, hoàn toàn là tràn ngập giả tâm dọc chủ nghĩa đế quốc người. Mới vừa vào chỗ liền lý do Trăm Tể đến tấn công, lên toàn quốc chi quân đội vượt qua biên giới, cướp đoạt Trăm Tể 12 thành, lại đem bắt tù binh hơn 3 vạn người đều chém giết. Trăm Tể rung động, cách niên, năm, lại tiêu diệt Trăm Tể quân đội hơn vạn người, đến tận đây tứ nước đối lập chi cục diện triệt để thành hình, Đường Cao Tông Lý Trị Vĩnh Huy năm đầu, 150 niên, năm, Tân La cùng Đường đồng bộ thay đổi niên hiệu, Tân La toàn quốc đổi quan phục quan chế. Cùng Đường liên minh, rất có nhất thống Triều Tiên bán đảo giả tâm. Cao Ly, Trăm Tể cùng Tân La đều là kẻ thù truyền kiếp, tại Tân La cùng Đường Triều kết minh sau đó, Cao Ly cùng Trăm Tể, Mạc Hạc liên binh, đồng thời liên đồng Nhất Bản, một hồi mới chiến tranh sắp sửa đã tới. Này trong lúc, Nhật Bổn xã hội chính trị biến cách vận động. Công nguyên 593 niên, năm, Thánh Đức Thái Tử Nhiếp Chính về sau thực hành đẩy cổ thiên hoàng cải cách, sơ bộ xác lập trung ương tập quyền chế cùng hoàng quyền trung tâm tư tưởng. Suy yếu thị họ quý tộc chủ nô bảo thủ thế lực. Nhưng cải cách không có xúc động bộ dân chế, càng chưa phá hủy thị họ quý tộc thế lực. Thánh Đức Thái Tử sau khi chết, ngoại thích Tô Ta Thị chuyên quyền, Tô Ta Hà Di, Tô Ta vào Lộc Phụ Tử bài xích cải cách thế lực, giết chết Thánh Đức Thái Tử con của Sơn Lưng Đại Huynh Vương, lánh lập thiên hoàng. Lục 140 năm, Thánh Đức Thái Tử phái đến Trung Quốc lưu học hơn 30 năm Cao Hướng Huyền để ý, lưu học Tăng Nam biên thỉnh An về nước, bọn họ mang về tùy đường phong kiến thống trị chế độ cùng tư tưởng văn hóa, cũng truyền thụ cho hoàng thất quý tộc. Là vì Nhật Bổn phong kiến hóa cung cấp tư tưởng cơ sở. Lục 145 niên, năm, tháng 6, bên trong Đại Huynh Hoàng Tử, bên trong Thần Liêm Chân đám người ở Hoàng Cực Thiên Hoàng tiếp kiến Cao Ly, Trăm Tể, Tân La đặc phái viên thì. Với trong triều giết chết Tô Ta vào Lộc, kỳ phụ Hà Di ngày hôm sau tự sát. Sự kiện này sử xưng Ất Tỵ chi thay đổi. Chính biến về sau, Hoàng Cực Thiên Hoàng thoái vị, cách tân phái cầm giữ lập Hiếu Đức Thiên Hoàng, dùng bên trong Đại Huynh là vì Hoàng Thái Tử, bên trong Thần Liêm Chân là vì bên trong Thần. Tăng Mân cùng Cao Hướng Huyền để ý vì nước bác sĩ, cố vấn, xây nguyên đại hóa, dời đô khó khăn sống. Nay Osaka, chính phủ mới dùng Đường Triều phát lệnh chế độ là vì bản gốc, xem xét cân nhắc Nhật Bản cũ tập, quy định trung ương tập quyền phong kiến quốc gia thể chế. Lục 146 niên, năm, tháng Giêng dùng chiếu thư hình thức công bố đổi mới nội dung chủ yếu, bãi bỏ tư hữu thổ địa, bộ dân, hành đất công công dân chế, hoàng thất quý tộc, địa phương gia tộc quyền thế bộ dân hòa đồng chiếm giữ, điền trang, quân thu về quốc hữu. Nhưng bảo lưu triều đình thủ công nghiệp bộ dân, quốc gia ban thưởng đại phu trở lên quan lớn lấy ăn phong, ấn cấp bậc ban tặng phong hộ phú khóa, xác định trung tâm, địa phương khu hành chính hoa cùng tổ chức. trung tâm phân kinh sư cùng kỳ bên trong, kinh đô xung quanh giải đất, địa phương phân nước, quận, trong. Chỉnh đốn và sắp đặt quân sự, giao thông chế độ. Quan lại bởi quốc gia nhận đuổi, hủy bỏ thế tập chế. Biên chế hộ tịch, kế trướng, quy định thuế khóa lao dịch đăng ký, hành ban ruộng thu thụ phương pháp, thống định ban khiến người ta dân thổ địa cùng ứng với phụ thuê phú mức. Vứt bỏ cống nạp chế, thực hành thuê dông pha mới thuế pháp cùng hướng hoàng thất hiến nạp sĩ đinh, phu dịch, thải nữ, cung nữ, chế độ, pháp lệnh quy định trao tặng hoàng tộc dưới quý tộc, quan lại vị giai cùng tương ứng đặc quyền. Đồng thời, xác lập nghiêm ngặt phân chia lương tiện thân phận chế. Lục trăm năm mươi niên, năm, Hiếu Đức Thiên Hoàng đổi niên hiệu là Vì Bạch Trĩ. Nhật Bản cùng lúc phái lãng nhân hải tặc tập kích đường triều vùng duyên hải dãy một cái, cùng lúc phái người học tập đường triều tiên tiến kế hoạch cùng chính trị lý niệm, lúc này sợ hãi đường triều cường đại, cùng Cao Ly cùng Trăm Tể, Mạc Hạc liên binh, Hiếu Đức Thiên Hoàng này nâng. Chiêu đã bị quốc nội lực mạnh phản đối, bất quá Hiếu Đức Thiên Hoàng khư khư cố chấp, Nhật Bản cục diện chính trị cũng vậy không ổn định hẳn lên. Mà chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên, đang hóa thân thân phận của Đông Phương Kiếm, hưởng thụ ma đạo thập đại mỹ nhân một trong Tiết Mạn Vân, lúc này Tiết Mạn Vân tê dại khó nhịn, trong nháy mắt từ hoa tâm tiết ra hàng loạt dâm thủy, cùng lúc đó. Nàng cảm thụ được quy đầu đại lượng ấm áp tinh dịch, như suối phun vậy trùng tích lỗ nhỏ, như trời giáng mưa móc vậy tư nhuận nàng này như lâu hạn lỗ nhỏ, nàng chỉ tiếc được phải nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn mà nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục. Điên cuồng hò hét biến thành cúi đầu rên rỉ. Dương Tiểu Thiên cũng cảm thấy thập phần khoái hoạt, hắn hôn mồ hôi như châu Tiết Mạn Vân mặt đỏ thắm gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn tuột tuyết trắng thân thể, thực sự là thượng đế kiệt tác. Hắn cảm thụ được Tiết Mạn Vân mới vừa cùng giả, biết nàng đã thật lâu chưa từng có loại này lĩnh hội rồi, vì vậy có ý để cho trước hết để cho Tiết Mạn Vân mau nữa sống một lần. Dương Tiểu Thiên ý tùy tâm tới, xoay người dựng lên. Trần Như Nhộng Tiết Mạn Vân nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang nằm phấn hồng trên giường, bị Dương Tiểu Thiên bài bố thành chữ lớn hình. Tại bên trong phòng mềm mại trên giường, Tiết Mạn Vân minh diễm xích lõa, lồi lõm khêu gợi thân thể thật sâu hấp dẫn Dương Tiểu Thiên, trước ngực hai khối tô nhũ theo hô hấp phập phồng lấy, phúc dưới lỗ nhỏ bốn phía mọc thành bụi lấy cũng tam giác, đen đặc tươi tốt âm mao tràn ngập vô hạn mị hoặc. Ước ác miệng huyệt hơi mở ra, tươi mới âm thần như hoa tâm nở rộ dường như tách ra hai bên, dường như đang mong đợi nam nhân quái vật lớn đến an ủi. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở hổn hển tim đập, hắn suy nghĩ Tiết Mạn Vân rõ ràng, ngang dọc tại giường, yêu diễm mê người thân thể liền đem để cho mình chinh phục, đùa bỡn, thực sự là vui sướng cực kỳ. Trong đầu hồi vị Tiết Mạn Vân mới vừa rồi nhảy qua cưỡi ở trên người hắn trên rỉ thở gấp, mông lãng thẳng đông đưa thì dâm lãng dáng dấp, quái vật lớn dường như trướng được phải càng thêm mất thăng bằng, cũng càng co thêm. Hắn cần dùng thân phận của Đông Phương Kiếm hoàn toàn chinh phục Tiết Mạn Vân đẩy đà khiêu gợi mê người thân thể. Dương Tiểu Thiên dục hỏa bên trong đốt, hổ đói nhào về Dương dường như sẽ lại đem Tiết Mạn Vân phục đặt ở thư thích nệm phía trên, há mồm dùng sức hút nàng này hồng nộn mê người núng vú, ngón tay thì duỗi đi đùi đẹp bên trong. Nhẹ nhàng qua lại vén chơi đùa lấy nàng này nồng đậm âm mao. Tiếp theo đưa ngón tay cắm vào Tiết Mạn Vân lỗ nhỏ nhục động bên trong trừ chơi đùa lấy. Tiết Mạn Vân bị khiêu khích được phải mị nhãn khép hờ, tươi đẹp miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không dứt ca. Thật là thoải mái a. O. O. Không lâu Dương Tiểu Thiên quay lại thân thể, cùng Tiết Mạn Vân hình thành đầu chân tương đối. Hắn đem mặt bộ vùi vào Tiết Mạn Vân giữa bắp đùi, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mạnh mẽ liếm này ướt át lỗ nhỏ, hắn trêu chọc hút này tươi mới nổi lên nhỏ âm hạch. Khiến cho Tiết Mạn Vân tình dục bốc cháy lên cao, dâm thủy tràn lan, rên rỉ không ngừng vô chao. Đông Phương gia chủ. Hảo phu quân. Thiếp muốn. Cũng bị ngươi đùa chơi chết. Tiết Mạn Vân tê dại được phải hai chân run rẩy, không khỏi chăm chú hiệp ở Dương Tiểu Thiên đầu. Nàng mảnh khảnh ngọc thủ xoa làm này ngang lập quái vật lớn, ôm nhu xoa làm khiến cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên. Tiết Mạn Vân tham lam mở ra đỏ tươi khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ngậm cương quái vật lớn, liên tiếp dùng cái lưỡi thơm tho liếm mút lấy, Tiết Mạn Vân cái miệng nhỏ nhắn bộ vào bộ ra khẩu kỹ khiến cho Dương Tiểu Thiên có cổ phát triển mạnh mẽ xung động. Dương Tiểu Thiên đột nhiên rút ra thấm nhuần tại cái miệng anh đào nhỏ nhắn quái vật lớn, hắn xoay người lại vừa chuyển, hai mắt sắc meo meo nhìn này mị nhãn khép hờ, bên tai nóng lên Tuyết Mạn Vân, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng này đỏ tươi ướt át hai mảnh âm thần. Bên phải tay cầm phồng lên được phải to lại lớn quái vật lớn đứng vững miệng huyệt, mọi cách khiêu khích dùng quy đầu trên dưới ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau Tiết Mạn Vân dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều bởi nàng trong ánh mắt hiển lộ ra to. Gia chủ! Ngươi đừng lại trêu chọc thiếp. Hảo phu quân! Ta muốn! Giữ lấy ta! Đại dương vật nhanh cắm vào a! Tiết Mạn Vân bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải tình dục tăng vọt, vô cùng khát vọng Dương Tiểu Thiên an ủi, Dương Tiểu Thiên nội tâm đắc ý cực kỳ, tay cầm quái vật lớn nhắm ngay Tiết Mạn Vân này ẩm ướt dội ửng đỏ lỗ nhỏ, dùng sức đâm một cái phốc xì toàn bộ cây tận vào. Tiết Mạn Vân thỏa mãn phát sinh trên rỉ nỉ non ưng. Tốt! Dương Tiểu Thiên đem xinh đẹp Tiết Mạn Vân giữ lấy xâm không còn, Tiết Mạn Vân thật dài mà hư một cái khí. Bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác, Huyệt Nhi đem quái vật lớn kẹp quá chặt chẽ. Dương Tiểu Thiên bên bóp chơi đùa lấy Tiết Mạn Vân vú to, bên hết sức mà đâm thọc lấy Tiết Mạn Vân lỗ nhỏ, nàng hưng phấn hai tay dây dưa ôm Dương Tiểu Thiên, đẩy đà mông to liên tục trên dưới vặn vẹo nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, trong miệng ân ân nha nha, rên rỉ không dứt. Hưởng thụ quái vật lớn tư nhuận. Dương Tiểu Thiên nghe Tiết Mạn Vân dâm gọi, dâm hưng đại phát mà càng thêm dùng sức đâm đỉnh đưa, thẳng đem Tiết Mạn Vân huyệt tâm đâm đỉnh được phải trận trận ngứa ngáy, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như vậy thoải mái kình lực cùng khoái cảm là Tiết Mạn Vân lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay liều mạng sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cặp mông đi xuống áp, mà chính nàng cặp mông căng tròn liều mạng hướng về phía trước rất đâm. Nhãn miệng dâm thủy càng khiến cho song phương tính chất khí mỹ diệu mà ăn khớp làm một thể. Thỏa thích hưởng thụ tình ái vui thích. Tiết Mạn Vân thỉnh thoảng ngửa đầu, sẽ lại đem tầm mắt miễu trong Dương Tiểu Thiên này tráng kiện quái vật lớn hung mảnh ra vào đâm thọc lấy lỗ nhỏ của nàng. Nhưng thấy miệng huyệt hai mảnh non mềm như thịt tươi âm thần, theo quái vật lớn đâm thọc không ngừng lật vào nhảy ra, thẳng đem Tiết Mạn Vân phấn khởi được phải tim đập gấp, mặt nóng hồng. Dương Tiểu Thiên nhiệt tình mút hôn Tiết Mạn Vân ướt át nóng rực cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi cuốn lấy nhau, miệng nhỏ hôn nhau, tính chất khí mật hợp, song song như keo như sơn mà ngây ngất tại tình ái trong nước xoáy. Dương Tiểu Thiên hưng phấn tiếng thở dốc, Tiết Mạn Vân thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy trong phòng tương hổ đua tiếng, bỉ lên bỉ rơi. Mà một bên Triệu Nhã Lệ lại thấy được hô hấp dồn dập, mặt đỏ ửng hay hay, trong ánh mắt bắn ra mê người dục diễm. A, à, thật là thoải mái. Gia chủ, thiếp sẽ bị ngươi lớn. Đại dương vật hại chết rồi. Thiếp yêu ngươi chết mất. Thiếp thích ngươi dương vật. Nga, sau này thiếp tùy theo. Tùy ngươi yêu thế nào chơi liền thế nào chơi. Thiếp muốn ngươi. A, à, thật là thoải mái. Gia chủ, ngươi thật là lợi hại. Ta cũng bị ngươi hại chết rồi. Ôi chao, thật thoải mái. Tiết Mạn Vân dâm đãng tiếng kêu cùng phong tao gương mặt biểu tình kích thích Dương Tiểu Thiên bạo phát nam nhân giả tính, hung hăng đâm thọc lấy, Tiết Mạn Vân mị nhãn như tơ, thở gấp không dứt, hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mớ rên rỉ, thỏa thích hưởng thụ quái vật lớn dành cho nàng kích thích ta. Quá sung sướng. Thật là giỏi dương vật. Dương Tiểu Thiên nghe Tiết Mạn Vân như mèo hoang gọi xuân dâm ô tiếng, hắn càng thêm ra sức đào đưa. Toàn bộ phòng ngủ trong ngoại trừ Tiết Mạn Vân không hề cố kỵ đích xác tiếng trên rỉ ra ngoài, còn có quái vật lớn đào đưa âm thanh, Triệu Nhã Lệ tiếng thở. Tiết Mạn Vân sảng khoái được phải liên tiếp xoay bãi mông to dùng phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, liều mạng nâng lên mông to để lỗ nhỏ cùng quái vật lớn bộ hợp được phải càng chặt chẽ thiết. Ai nha? Tốt gia chủ. Thiếp cao trào tới rồi. Lại phải. Muốn ném mất. Dương Tiểu Thiên đem Tiết Mạn Vân cắm cho liên cả hô khoái hoạt, không thắng trên rỉ nỉ non vô chao. Gia chủ. Thật thoải mái nha. O. Ta xong. Đột nhiên Tiết Mạn Vân hai tay nắm chặt khăn trải giường, đầu về phía sau ngưỡng, kiều kêu một tiếng, lỗ nhỏ của nàng bỗng nhiên hút ở Dương Tiểu Thiên quy đầu, một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, nóng lược phải Dương Tiểu Thiên quy đầu trận trận thấu tâm tê dại. Ép thẳng vào hắn làm sao cùng chảy nước rút, bỗng nhiên đỉnh vài cái, nhất thời đại lượng nóng bừng bừng tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Tiết Mạn Vân này chịu đủ gian dâm lỗ nhỏ. Trên giường dính không ngờ như thế tinh dịch dâm thủy ẩm ướt nhu nhu một mảnh, tiết phía sau Tiết Mạn Vân ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi hột chảy ròng ròng, thở hào hển, Dương Tiểu Thiên tỏa ra nhiệt lực tại Tiết Mạn Vân trong cơ thể tản lấy. Hành thục quyến rũ nàng bị hóa thân Đông Phương Kiếm Dương Tiểu Thiên hoàn toàn chinh phục. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Tiết Mạn Vân trên người, khuôn mặt dáng vú của nàng, Tiết Mạn Vân cảm thụ được Dương Tiểu Thiên tim đập bởi cấp tốc trở nên thông thả. Cũng vậy cảm thụ được vừa rồi cứng rắn vô cùng quái vật lớn tại lỗ nhỏ trong dường như không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng to, lớn hơn cảm giác, bởi vậy nàng cũng là thân thân cảm nhận được Dương Tiểu Thiên công phu trên giường. Thực sự là trời sinh thì có. Bình thường vậy nam nhân tiết thân sau đó, sẽ lại toàn thân không còn chút sức lực nào, quái vật lớn đã ở một đoạn thời gian rất dài nạn trong nước dùng dơ cao, cho dù công phu trên giường lại nam nhân tốt, cũng vậy tối đa đến cái ba lần liền cả người vô lực. Nhưng Dương Tiểu Thiên tự hồ là cái trời sinh trên giường hảo thủ, tiết thân đối với hắn dường như không có ảnh hưởng chút nào, hơn nữa hắn có thể tùy thời tiết thân. Trong thân thể dường như tích chứa quá nhiều tinh dịch, vĩnh viễn cũng vậy phóng ra không xong. Vừa lúc đó, Tiết Mạn Vân cảm giác được quái vật lớn tại chính bản thân huyệt trong lòng sinh ra một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, công lực của mình hướng là thông qua huyệt tâm bị Dương Tiểu Thiên hút đi đồng dạng, giữa lúc muốn kêu thành tiếng thời điểm. Nàng lại phát hiện quái vật lớn thông qua huyệt tâm không ngừng chuyển vận cho mình, tiếp thu nội khí sau đó, Tiết Mạn Vân sảng khoái gọi một tiếng A. Đã lâu không có như vậy thống khoái. Thư sướng. Nói xong, tự nhiên hôn mê bất tỉnh. Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thấy lúc trước biến hóa, biết là của mình song tu đại pháp nổi lên tác dụng, cũng không nói minh, sợ vạn nhất bị còn ở bên cạnh Triệu Nhã Lệ thì mặc thân phận, Triệu Nhã Lệ chỉ cho rằng Tiết Mạn Vân là cao trào ngất đi thôi, cảm giác sâu sắc Dương Tiểu Thiên lợi hại. Ở sâu trong nội tâm khát vọng Dương Tiểu Thiên một lần nữa âu yếm chính bản thân, Dương Tiểu Thiên thấy Triệu Nhã Lệ vẻ mặt ngậm xuân dáng dấp, ôm cổ Triệu Nhã Lệ thơm ngào ngạt trơn nhẵn trắng mịn thân thể, chạm tới nàng mềm mại mát rượi da thịt, là như vậy thoải mái thiếp thư thích. Triệu Nhã Lệ trội hơn hai vú đè ở Dương Tiểu Thiên ngực, hai viên thẳng cứng mê người đại nhục cầu cùng Dương Tiểu Thiên ngực mài nghiền lấy. Dương Tiểu Thiên dùng sức mạnh hữu lực hai tay chặt bắt đẹp như tiên nữ thuộc phụ Triệu Nhã Lệ một đôi ngọc thủ, thân thể ép tới thân tài cao gầy thuộc phụ Triệu Nhã Lệ hít thở không thông. Cùng sử dụng đầu gối đầu sẽ lại đem nàng một đôi thon dài tuyết trắng rất tròn bạc không một sẹo lồi đùi đẹp tách ra thành chữ lớn, mà Dương Tiểu Thiên này cây mịch mỹ huyệt mà vào đại nhục bổng đang chỉ vào thuộc phụ Triệu Nhã Lệ mê chết người non mềm huyệt ra ngoài. Xinh đẹp giai nhân Triệu Nhã Lệ bị Dương Tiểu Thiên ngăn chặn thân thể như rắn vậy vặn vẹo, nàng này hai nhánh tuyết trắng rất tròn bắp đùi nhìn một cái không sót gì, nàng nổi bật lên âm phụ so với đồng dạng nữ nhân muốn lồi rất nhiều, quả nhiên là làm người ta mộng muội để cầu tuyệt sắc vư vật. Dương Tiểu Thiên cảm thấy may mắn sẽ lại đem hưởng thụ đâm vào mỹ huyệt bên trong cắm đụ, đồng thời để cho tuyệt sắc vư vật thoải mái như hóa bướm lên tiên. Triệu Nhã Lệ đào nguyên mặt trên đen nhánh kia như bụi rậm gấp khúc ướt đẫm âm mao phía trên lóe sáng lấy dâm dịch giọt sương, mơ hồ thấy đen sẫm bụi rậm bên trong có một đạo phấn hồng dòng suối, róc rách dâm dịch bởi phấn hồng khe thịt bên trong chậm rãi chảy ra. Mềm nhẵn tinh tế bắp đùi bên trong sườn đã bị hàng loạt dâm dịch mật nước khiến cho ướt đẫm dính. Triệu Nhã Lệ dương mê người nhu môi, nhìn nàng thổ khí như lan ôm nhu môi đỏ mọng là như vậy mê người nhẹ thở gấp trên rỉ nỉ non. Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa, sẽ lại đem miệng hôn lên nàng mềm mại trắng miệng môi, tại hai môi chạm nhau là lúc, Triệu Nhã Lệ lăn lộn thân chấn động. Tiếp theo nhẹ nhàng mở ra miệng, để cho Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng, thế nhưng là Triệu Nhã Lệ non mềm lưỡi lại cố ý ngượng ngùng tránh né Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi khiêu khích. Dương Tiểu Thiên suýt uống Triệu Nhã Lệ trong miệng hương tân hút ở nàng miệng bên trong muốn né tránh bỏ chạy cái lưỡi thơm tho, qua. Suýt lấy trong miệng nàng vui sướng hương tân mật dịch, Dương Tiểu Thiên một mặt lật qua lật lại mạnh hút mạnh mẽ mút, một mặt tham lam toàn bộ nuốt xuống. Triệu Nhã Lệ tình dục lần nữa bị khơi mào, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đã ngăn chặn miệng của nàng, buông ra một tay cầm nàng mềm mại cẩn thận bán cầu hình nhũ phong, đầu ngón tay nhào nặng xoa vuốt lấy nàng đã phát cứng trắng đầu vú, vũ châu, Triệu Nhã Lệ nhịn không được rên rỉ ra. Rốt cục học ra mềm mại đầu lưỡi mặt cho Dương Tiểu Thiên hút, đồng thời cũng vậy đưa tay trở về ôm Dương Tiểu Thiên thắt lưng, hạ thể âm hộ cũng vậy không ngừng đỉnh động, dùng sức cùng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đâm đỉnh mài lấy, Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa. Đưa tay theo Triệu Nhã Lệ bắp đùi bên trong sườn tìm được nàng dưới khố, chạm tới nàng đã bị dâm dịch mật nước thẩm thấu đào nguyên. Dương Tiểu Thiên tựa đầu chui vào hai chân của nàng trong, môi không ngừng hôn môi hút suýt Triệu Nhã Lệ trong háng nhẵn nhụi ấm áp da thịt, Dương Tiểu Thiên thận trọng hôn Triệu Nhã Lệ trơn trật cánh hoa. Trong mũi ngửi được nàng tựa như mỹ nữ vậy mùi thơm của cơ thể cùng dâm dịch mật nước này làm người ta phát cuồng chỉ lan hương thơm. Dương Tiểu Thiên đưa tay đẩy ra rồi nàng cánh hoa, tiếp cận phía trên miệng tham lam hút suýt lấy nàng bên trong âm đạo chảy ra mật nước, đầu lưỡi nhịn không được dò xét vào nàng u động. Khiêu động đầu lưỡi tựa như linh xà vậy đi nàng u trong động mạnh mẽ chui. Lại không ngừng điên cuồng tận lực cắm vào lỗ nhỏ trong chỗ sâu, rút ra lại đâm đỉnh vào, giống như đại nhục bổng vậy vào đi cày bằng miệng, tới tới lui lui chẳng biết bao nhiêu lần, trong mũi đều bị Triệu Nhã Lệ thành thục mê người mùi thơm của cơ thể vờn quanh. Trong tai nghe được Triệu Nhã Lệ uyển chuyển tiêu hồn tiếng trên rỉ tưng. Thật là thoải mái. Như vậy. Ta. Hưng phấn. A. À. Dương Tiểu Thiên như đi vào tiên cảnh hưởng thụ thiên tiên vậy xinh đẹp vư vật Triệu Nhã Lệ hương trơn tươi mới mỹ huyệt ngọt mỹ vị, nàng non mịn phấn trơn hương vị ngọt ngào da thịt để cho Dương Tiểu Thiên vuốt ve được phải không giữ lại chút nào. Dương Tiểu Thiên tay nâng lên này hoàng mỹ không tì vết chân ngọc, tỉ mỉ mềm nhẹ vuốt ve hẳn lên. Dương Tiểu Thiên muốn chết lại cao siêu ve vãn làm tình kỹ xảo đem Triệu Nhã Lệ trêu chọc đến xuân tình đại động. Từng cổ một nhiệt chán hương thơm mật nước bởi nàng tử cung bên trong chảy ra. Theo đầu lưỡi chảy vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, nàng dâm dịch mật nước hàng loạt rưới vào Dương Tiểu Thiên trong bụng, phản phất uống xuân dược dường như, Dương Tiểu Thiên tráng kiện đại nhục bỗng trở nên càng thêm gắn gượng tráng kiện dũng không thể khi làm, lúc này Triệu Nhã Lệ. Đã biến thành vô lực trên rỉ, toàn thân mềm bông vải co quắp ở trên giường. Dương Tiểu Thiên thấy Triệu Nhã Lệ này trương đẹp tuyệt mặt sườn qua một bên, như phiến lông mi trên dưới rung động, này làm người ta nằm mơ mị nhãn đóng chặt lấy, thẳng tắp chóp mũi phun nhiệt khí, mềm mại mắt rượi duyên dáng trong miệng nỉ non dâm kêu. Dương Tiểu Thiên dùng tay viện nhất trụ kình thiên đại nhục bổng gần kề nàng dưới khố, Triệu Nhã Lệ này hai nhánh tuyết trắng rất tròn bắp đùi đã vô lực chia tay, Dương Tiểu Thiên đem đã trướng thành màu đỏ tím lớn quy đầu va chạm vào nàng dưới khố non miệng cánh hoa. Tại cánh hoa rung rẩy bên trong. Lớn quy đầu thừa dịp Triệu Nhã Lệ âm đạo bên trong chảy ra lại trơn lại chán mật nước dâm dịch, căng ra nàng tươi mới phấn hồng cánh hoa đi vào trong thẳng tiến, Dương Tiểu Thiên đã cảm thụ được sưng lên lớn quy đầu bị một tầng non mềm nhục động chặt mật bao kẹp lấy. Trong nhục động dường như còn có một dòng không rõ hấp lực, co rút lại mút lớn quy đầu phía trên thịt đầu. Dương Tiểu Thiên hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông muốn lãng. Sẽ lại đêm này đã trướng thành màu đỏ tím lớn quy đầu va chạm vào nàng dưới khố đã láo cá ướt át cánh hoa, quy đầu thịt đầu theo này hai mảnh non mềm đỏ cánh hoa khe hở trên dưới nghiền nát. Một giọt lóng lánh dày đặc trù mật nước bởi phấn tươi đẹp đỏ tươi khe thịt bên trong tràn ra, Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu đúng lúc này thừa dịp lại trơn lại chán mật nước dâm dịch, căng ra nàng tươi mới phấn hồng cánh hoa đi vào trong thẳng tiến. Cảm giác phía trên này sưng lên lớn quy đầu bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao kẹp lấy. Tươi đẹp tuyệt thiên người Triệu Nhã Lệ cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này nửa hiếp, trường mà vi thiêu lông mi trên dưới rung rẩy, sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi trạch, cánh mũi khép mở, đường vòng cung duyên dáng nhu môi khẽ nhếch nhẹ thở gấp. Như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại trên mặt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị Triệu Nhã Lệ tình dục chi huyền quật được phải huyết mạch sôi sục, dưới khố sung huyết doanh đầy. Trướng thành màu đỏ tím lớn quy đầu thịt đầu sẽ lại đem Triệu Nhã Lệ này âm phụ nổi bật lên chỗ nồng đậm hắc bụi rậm bên trong tràn ngập mật nước trắng miệng cánh hoa chống đỡ được phải bóng loáng thủy lượng. Mãnh liệt kích thích khiến cho Triệu Nhã Lệ tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, mảnh khảnh eo thon thả bản năng rất nhỏ đong đưa, tựa như nghênh còn cự. Trơn mềm cánh hoa đang rung rẩy bên trong thu phóng, coi như suýt mút lấy Dương Tiểu Thiên thịt đầu phía trên mã mắt. nhạy cảm thịt đầu cạnh tuyến bị Triệu Nhã Lệ trắng miệng cánh hoa khẽ cắn trừ kẹp, cộng thêm Dương Tiểu Thiên trong háng bắp đùi ép chặt lấy Triệu Nhã Lệ dưới khố tuyết trắng như nõn nà nơi giữa háng da thịt, trắng miệng mượt mà thoải mái thiếp. Sảng khoái tuân lệnh, Dương Tiểu Thiên tóc gáy lỗ đủ trương. Dương Tiểu Thiên bắt đầu nhẹ nhàng đỉnh động hạ thân, lớn quy đầu tại Triệu Nhã Lệ u kính miệng ra vào nghiền nát lấy, thịt đầu cạnh rảnh mương quát quét được phải nàng non mềm cánh hoa như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật vào nhảy ra. Mang ra một sóng sóng màu trắng sữa trong suốt hương vị ngọt ngào mật nước, ướt đẫm nàng chân ngọc bên trong sườn cùng cuộn lại âm mao, trận trận nữ nhân mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, đem Dương Tiểu Thiên tình dục đề thăng tới cao phong. Triệu Nhã Lệ bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng vậy mị nhãn nửa mở nửa khép bên trong thủy quang lóng lánh. Lúc này Dương Tiểu Thiên cảm thụ được cắm vào nàng mỹ huyệt không tới một tấc lớn quy đầu đột nhiên bị nàng âm đạo thịt non co rút nhanh bao kẹp, bị nàng ở chỗ sâu trong tử cung chảy ra một cổ nhiệt lưu thấm nhường được phải ấm vù vù mềm mại mát rượi chán. Khiến cho hai người bộ phận sinh dục chỗ giao tiếp càng thêm trơn trượt, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem cặp mông nhẹ đâm đỉnh, lớn quy đầu lại thâm sâu vào vài phần. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm nhất định phải thật tốt hưởng dụng Triệu Nhã Lệ, bởi vậy cũng không vội với đột nhập nàng u kính. Dương Tiểu Thiên hai tay nâng lên này hoàng mỹ không tì vết chân ngọc, từng đợt đặc hữu mùi thơm xông vào mũi tới, khiến Dương Tiểu Thiên tình dục tăng mạnh. Dương Tiểu Thiên vừa dùng miệng ngậm mỗi cây bạch ngọc vậy nhỏ và dài góc ngọc lại liếm, về phương diện khác tỉ mỉ mềm nhẹ vuốt ve hẳn lên. Triệu Nhã Lệ tại Dương Tiểu Thiên xảo diệu vỗ về chơi đùa dưới, dĩ nhiên vẻ mặt ửng đỏ xấu hổ không thể ngưỡng. Bởi vì cho tới bây giờ không người như vậy triệt để hôn nàng gót ngọc. Tùy theo lên là nhẹ nhẹ từng sợi, như có như không lãng mạn tình hoài cùng cả người nóng lên dục hỏa phô thiên cái địa che hướng Triệu Nhã Lệ. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Triệu Nhã Lệ chân ngọc để tại trên ngực chậm rãi bần thần, như là nói cho vị này xinh đẹp vưu vật. Ngươi đùi đẹp có thể nói thế gian cực phẩm a, lông ngực tao tại Triệu Nhã Lệ non mềm chân để, ngứa như vậy, ma chi chi mà. Bị tình dục nhiễm đỏ khuôn mặt xinh đẹp Triệu Nhã Lệ ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm Đông Phương gia này chủ khiêu khích nữ nhân kỹ thuật thực sự thật lợi hại. Dương Tiểu Thiên một tay cầm Triệu Nhã Lệ tuyết trắng mê người chân ngọc, một tay theo nàng tròn trịa trơn tru chân nhỏ, chậm rãi dao động tới nàng đẩy đà non mềm bắt đùi, đồng thời màu đỏ tím lớn quy đầu cũng không đình chỉ tiến công Triệu Nhã Lệ mềm mại lỗ nhỏ. Mượn nàng xuân tình tràn lan mật nước tuôn ra càng nhiều, lúc đó lớn quy đầu lại trơn độ sâu vào vài phần. Triệu Nhã Lệ lại là một trận rên rỉ nỉ non ta. A. À. Thơm ngào ngạt mỹ đồn không ngừng rung rung nên hợp Dương Tiểu Thiên gian dâm. Dương Tiểu Thiên qua lại tiếp tục vuốt ve cùng ẩm ướt hôn Triệu Nhã Lệ đùi đẹp mỗi thốn hương phu, lại đi về phía trước hoặc về sau. Khi làm phủ tới mông đùi giao giới khối kia nhô lên hơn thịt dải đất, Dương Tiểu Thiên đổi phủ khẽ bóp, lực mạnh xoa bóp hẳn lên. Triệu Nhã Lệ da thịt trắng miệng mềm mại, nhu bên trong mang nhận, Dương Tiểu Thiên càng sờ càng mê ly, động tác cũng vậy càng thêm cẩn thận, Triệu Nhã Lệ như vậy hưởng thụ thoải mái dưới, lại có chẳng biết người ở chỗ nào cảm giác. Lúc này Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng chân phải trên kệ vai, bàn tay duỗi một cái, đắp lên nàng mềm mại âm phụ. Bàn tay ấm áp, giống như nhiệt liệt dung băng đồng dạng, Triệu Nhã Lệ u mật khê cốc, lập tức nổi lên một loạt xuân triều, Dương Tiểu Thiên linh xảo ngón tay cái, đẩy cây cỏ tìm xà đè lại nàng bành trướng được phải cứng trắng như quả cầu thịt non mịn thịt nha, Dương Tiểu Thiên mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Gián đoạn tính chất kìm, lớn quy đầu tại tầng tầng trắng miệng kiều thịt chặt cô dưới thâm nhập lại rút ra, màu trắng sữa trong suốt mật nước lại là thoáng cái bị mang ra khỏi một bãi lớn. Đẹp như tiên tử Triệu Nhã Lệ vô cùng vô tận tính chất đói khát hoàn toàn bị chọn hẳn lên. Tức khắc bên trong, Triệu Nhã Lệ chỉ cảm thấy hạ thể tột cùng trướng đầy phong phú, lại có trùng hành nghỉ bò vậy gãi ngứa, toàn tâm kéo phế thẳng hướng trong cơ thể tràn ra, đóng chặt mị nhãn Triệu Nhã Lệ gương mặt bị dục hỏa đốt đến đỏ bừng, nàng vùng xung quanh lông mày nhíu chặt. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cánh mũi khép mở, hừ nhẹ thở gấp gáp mà khí tức hương vị ngọt ngào. Tuy rằng nàng cực lực áp lực, nhưng nồng nặc xuân ý, đã hết viết tại nàng kiều diễm mê người làm người ta tim đập thình thịch khuôn mặt phía trên. Dương Tiểu Thiên xem ra mình nắm giữ đến đặt ở dưới thân vị này kiều diễm mỹ nhân, ngứa, chỗ, vì vậy tiếp tục nhẹ nhàng nhào nặng chơi đùa lấy Triệu Nhã Lệ cánh hoa phía trên đã bành trướng được phải cứng trắng như quả cầu thịt non mịn thịt nha, chịu này trí mạng khiêu khích chạm đến. Triệu Nhã Lệ cùng Dương Tiểu Thiên mật thực dính nhau nơi giữa hắn lập tức phản xạ tính chất bắt đầu co quắp. A. A. Thật thoải mái. Dùng sức. A. Hôn ta. Gian dâm ta a. Triệu Nhã Lệ tim non mềm ngón tay liều mạng cầm lấy Dương Tiểu Thiên khẽ xoa thịt nha ngón tay, lại dời không nhúc nhích được mảy may, mà nàng mê người nhu môi lúc này bởi vì chịu không nổi hạ thân tê dại hơi mở ra rên rỉ thở gấp, Dương Tiểu Thiên cho rằng thời cơ đã thành thục. Lại không chậm trễ, sẽ lại đem miệng bao phủ tại nàng non mềm cánh môi phía trên, tại Dương Tiểu Thiên lưỡi bên trong đột phá nàng này hai mảnh mềm mại mắt rượi hương thơm là lúc, một cổ hương tân ngọc dịch lập tức rưới vào Dương Tiểu Thiên trong miệng. Nàng trơn mềm đầu lưỡi lại nghênh tiếp Dương Tiểu Thiên này linh lưỡi tìm kiếm. Triệu Nhã Lệ đầu bắt đầu lắc lư, như tơ đen đặt tóc dài tao được phải Dương Tiểu Thiên gương mặt tê dại ngứa ngáy không chịu nổi, Dương Tiểu Thiên nhịn không được dùng tay viện ở đầu của nàng hôn sâu tìm kiếm, rốt cuộc tìm được nàng mềm nhẵn non mềm lưỡi, thật sâu hút suýt là lúc. Nàng vậy đối với say lòng người mị nhãn đột nhiên mở ra nhìn Dương Tiểu Thiên, thủy quan dịu dàng bên trong chớp động để cho người ta đoán không ra lóng lánh. Tại sâu đậm mật hôn bên trong, Dương Tiểu Thiên cảm giác được Triệu Nhã Lệ nâng lên một chân, cốt nhục cân xứng chân nhỏ ma sát lấy bản thân trần trụi đùi cơ, nàng trong hán bởi vì chân nhỏ nâng lên mà mở rộng ra. Khiến cho Dương Tiểu Thiên thấy rõ ràng Triệu Nhã Lệ dưới khố màu hồng cánh hoa thịt bộ thịt tựa như chặt cô lấy quy đầu thịt đầu phía trên cạnh rãnh mương, Dương Tiểu Thiên hưng phấn chuẩn bị đỉnh động hạ thể sẽ lại đem lớn quy đầu thâm nhập nàng u trực tiếp đạt nhụy hoa. Triệu Nhã Lệ thở gấp gáp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình xuân phong rưới vào Dương Tiểu Thiên trong mũi, khiến cho Dương Tiểu Thiên gáy phình to, dục hỏa như đốt, Triệu Nhã Lệ mở ra lấy kiều diễm ướt át gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem môi dán lên cũng ồ ồ mà thở phì phò, đầu lưỡi dọc theo lợi không ngừng hướng khoang miệng dò đường, khổ khí như lan Triệu Nhã Lệ đầu lưỡi bị cường liệt hấp dẫn, quấn quýt lấy, hai người như chân chính người yêu đồng dạng làm hôn sâu. Dương Tiểu Thiên bởi quá mức hưng phấn không khỏi phát ra thâm trầm rên rỉ. Dương Tiểu Thiên thỏa thích dùng lưỡi đi liếm nàng trơn tuột hàm răng, nhẹ nhẹ mang son phấn hương tân ngọc dịch rót vào Dương Tiểu Thiên trong miệng. Cam thuần lại làm cho người huyết mạch sôi sục, nàng mềm mại phương môi mềm mại ngon miệng, nàng đàn miệng phun ra khí tức hương thơm dễ ngửi. Nàng đinh hương non mềm lưỡi để cho Dương Tiểu Thiên hút đến hầu như gãy mất, thẳng đến nàng bị Dương Tiểu Thiên hôn nhanh hít thở không thông thời điểm, mới buông nàng ra hơi làm thở dốc. Lúc này tuyệt diễm xinh đẹp Triệu Nhã Lệ đã bị Dương Tiểu Thiên gian dâm không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, lệ má lúng đồng tiền e thẹn. Đào má choáng váng đỏ như lửa. Dương Tiểu Thiên hỏa tốc đem trướng thành màu tím đỏ to dài đại nhục bỗng đưa vào này hơi tách ra tuyết trắng chân ngọc bên trong, này rất tròn cực đại nóng hổi quy đầu tại Triệu Nhã Lệ kiều mềm trơn tuột nhục huyệt đi lên trở về nhẹ hoa. Tráng kiện đại nhục bỗng quy đầu mã mắt chỉ vào nàng hồng nộn thịt nha dày vò lấy, cùng sử dụng lớn quy đầu đẩy ra nàng cánh hoa. Mượn trơn trật dâm dịch sẽ lại đem cả cây tráng kiện đại nhục bỗng trong lúc lơ đãng về phía trước một chen. Mạnh mẽ lực mà cắm vào. Triệu Nhã Lệ, a, một tiếng dâm gọi thở dài, chỉ cảm thấy một cổ mềm mại, lờ mờ, ngứa ngáy, ê ẩm, xen lẫn thoải mái cảm giác kỳ diệu, theo lửa nóng đại nhục bổng, xỏ xuyên qua trong cơ thể thẳng tiến tới hoa tâm. Nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa sẹo lồi hai chân thẳng tắp hướng lên trời dựng lên, năm cây bạch ngọc vậy thon dài tú lệ ngón chân cũng vậy chăm chú khép lại cuộn lại, giống như cứng đồng dạng. Dương Tiểu Thiên cắm vào, trực tiếp đâm đỉnh đến Triệu Nhã Lệ trong cơ thể trong chỗ sâu, thiên kiều bá mị lửa nóng nóng người thịt môi lập tức chăm chú cô kẹp lấy côn thịt phần gốc. Nó mỗi một thốn đều bị kiều mềm trơn mềm âm thần cùng lửa nóng ẩm ướt nhu dính màng thịt non thật chặt quấy rầy chặt cô tại nơi vẫn như cũ u ám thâm sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn nhục huyệt bên trong. Triệu Nhã Lệ hàm răng khẽ cắn, má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ, đào má xấu hổ đỏ như lửa. Tại nơi cây to đại nhục bổng từ từ thâm nhập tuyết hoàng mỹ lệ ngọc thể trong quá trình, một trận làm người ta đầu choáng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt kích thích vừa ra sinh. Triệu Nhã Lệ gấp rút thở gấp trên rỉ nỉ non viễn chuyển, dường như chống cự lại tiếp nhận này rất đâm vào nàng mỹ huyệt u kính bị dâm dịch khiến cho lại ẩm ướt lại trắng miệng đại nhục bổng. A. A. Đang khi nói chuyện, tuyệt sắc thục nữ Triệu Nhã Lệ vặn vẹo thân thể mềm mại dãy dụa, Dương Tiểu Thiên không khống chế được đỉnh động hạ thân, bởi vì kiều diễm vô cùng thục phụ Triệu Nhã Lệ thành bích âm đạo phía trên thịt non dường như có cấp độ dường như, từng tầng một vòng đại nhục bổng. Mỗi khi Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng rút ra lại tiến vào thì, thành bích âm đạo thịt non liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, tử cung khang cũng vậy thật chặt cắn quy đầu thịt đầu gáy rảnh mương, như là tại mút quy đầu, không nghĩ tới Triệu Nhã Lệ giống như này mỹ huyệt. Thật là đẹp huyệt bên trong cực phẩm. Triệu Nhã Lệ khẽ nhúc nhích một hồi, lay động thân thể bộ phận sinh dục tương hỗ ma sát, mang đến trận trận khoái cảm cùng cánh hoa bên trong mật nước không ngừng hiện lên. Dương Tiểu Thiên đặt ở Triệu Nhã Lệ trên người, đại nhục bổng đã cả chỉnh cây đâm vào Triệu Nhã Lệ âm đạo. Lớn quy đầu đè ở nàng âm hạch hoa tâm phía trên, chặt chẽ một chút điểm khe hở cũng không có, Dương Tiểu Thiên nhưng cảm giác dưới thân diễm lệ vư vật da thịt như nõn nà, non mềm mà giàu. Co giãn. Triệu Nhã Lệ giữa hai chân một tấc vuông nơi mặt lâm ấu nhu thả mật, mơ hồ lộ ra hồng quang, ngậm côn thịt phấn hồng non mềm huyệt như có như không hút nôn trương hạt. Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, liên liên tuôn ra mật nước càng là dính đầy bộ lông, thấm ướt nàng tuyết trắng da thịt. Lộ ra sáng bóng nhẵn mịn. Dương Tiểu Thiên cảm giác được ra Triệu Nhã Lệ cùng mình kề sát ở chung với nhau cơ đùi thịt kéo căng banh rất chặt, trái lại kéo theo âm đạo co rút nhanh, cổ tử cung sẽ lại đem quy đầu thật chặt cắn, khiến cho Dương Tiểu Thiên sảng khoái cực kỳ. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem lớn quy đầu tại nàng hoa tâm dùng sức đâm đỉnh một cái. Triệu Nhã Lệ một tiếng dâm gọi ta. Dương Tiểu Thiên lại bắt đầu nhẹ nhàng đỉnh động đại nhục bổng. Triệu Nhã Lệ nhíu mày nói ngươi dùng sức cắm một chút điểm. Dương Tiểu Thiên đắm đuối hôn môi của nàng một cái ta nhất định cho ngươi thoải mái. Nói lấy Dương Tiểu Thiên hôn lên nàng thổ khí như lan nhu môi, Triệu Nhã Lệ nhắm mắt lại, mềm mại đầu lưỡi để cho Dương Tiểu Thiên mút, Dương Tiểu Thiên hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng đỉnh động. Đại nhục bổng mềm nhẹ tại âm đạo của nàng bên trong đào đưa, Triệu Nhã Lệ lại bắt đầu nhẹ nhàng trên rỉ ra. Biểu tình vừa là vui thích lại hết sức thoải mái, thập phần gợi cảm mê người. Dương Tiểu Thiên một bên đâm thọc, một vừa thưởng thức Triệu Nhã Lệ mỹ diệu thân thể, Triệu Nhã Lệ rất đâm trước đầy đặn một đôi vú dưới, một mảnh kia làm người ta ngất xỉu chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, tại ánh sáng nến dưới, khiến người ta một loại ngọc chất vậy nhu hòa mỹ cảm. Dương Tiểu Thiên tay không kịp chờ đợi lửa nóng mà phủ tại nơi như tơ như trù vậy tuyết cơ ngọc phu phía trên, yêu thích không buông tay mà êm ái vuốt ve chạy. Dương Tiểu Thiên hoàn toàn bị này mềm mại không gì sánh được, mềm nhẵn tất cả hiếm thế hiếm có nhẵn nhụi khuynh hướng cảm xúc ngây ngất, Dương Tiểu Thiên đắm chìm trong này nhu hay không thể tả hương cơ tuyết phu sở phát ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm của cơ thể trong. Dương Tiểu Thiên chỉ thấy trước mắt chói mắt tuyết trắng bên trong, một đôi đẩy đà thẳng cứng. Ôm ngọc vậy mượt mà mềm mại ngọc nhũ liền nếu như nụ hoa muốn tráng bút hoa vậy xấu hổ hiện ra, kiều hoa nụ hoa vậy ngọc nhũ trung tâm, một đôi xinh xắn lanh lợi, lóng lánh đáng yêu. Đỏ tươi vô luân non mềm đầu vú ngậm kiều mang khiếp, xấu hổ mà kiều ngạo mà đứng thẳng lấy. Triệu Nhã Lệ này một đôi nhỏ nhắn xinh xắn khả ái đầu vú tựa như một đôi tiên diễn ướt át, nhu mì nhiều vẻ nhụy hoa, đang xấu hổ mà đang mong đợi ông bướm đến xấu hổ hoa làm trò nhụy. Một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, xấu hổ ngọc nhũ đầu vú xung quanh một vòng như nguyệt tháng mang vậy ngọc choáng váng, này yên hồng ngọc nhuận nhũ hoa nguyên nhân chính là nàng như lửa dục diễm dần dần biến thành một mảnh mê người màu đỏ tươi. Triệu Nhã Lệ này non mềm nhỏ xinh đáng yêu đầu vú đã động nhân mà cương, gắn gượng hẳn lên, Dương Tiểu Thiên há mồm ngậm vào Triệu Nhã Lệ đầu vú mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng vòng quanh nàng đầu vú, vũ châu, đảo quanh, nàng đầu vú, vũ châu, trở nên cứng hơn. Dương Tiểu Thiên nhẹ lay động cặp mông, sẽ lại đem lớn quy đầu đâm đỉnh mài lấy Triệu Nhã Lệ hoa tâm đảo quanh, rõ ràng cảm thụ được Triệu Nhã Lệ sưng to lên âm hạch đang run rẩy, từng cổ một mật nước dâm dịch bừng lên, nóng bừng bừng ngâm lấy tráng kiện đại nhục bổng, thật thoải mái. Triệu Nhã Lệ rên rỉ ra, nàng mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi để lấy phía trên răng, tiện đà qua lại mài lấy môi anh đào. Dương Tiểu Thiên rời đi Triệu Nhã Lệ trở nên cứng rắn màu hồng nhạt đầu vú mà nhiệt tình hôn Triệu Nhã Lệ kiều diễm ướt át cặp môi thơm, thỏa thích thưởng thức trong miệng nước bọt. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, lại đem ngoài hút đến chính bản thân trong miệng. A. À. Triệu Nhã Lệ hừ gọi càng ngày càng nhanh, cũng vậy càng ngày mơ hồ, nàng đột nhiên dụng hết toàn lực, một đôi thon dài mê người đùi đẹp kẹp chặt Dương Tiểu Thiên, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ nhắn, đồng thời hôn Dương Tiểu Thiên càng chặt chẽ, đầu lưỡi cũng vậy quấy được phải hầu như thắt cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên buông nàng ra đàn miệng làm cho nàng thở một cái, sau đó một đường hôn đi, hôm nay Thiên Nga vậy thẳng tắp cấy ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ non mềm phu, một đường xuống phía dưới, Dương Tiểu Thiên môi hôn qua Triệu Nhã Lệ này tuyết trắng trơn mềm bộ ngực. Một ngụm hôn một xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm đã gắn gượng đáng yêu đầu vú. A. À. Kiều diễm tuyệt sắc mỹ nữ thuộc phụ Triệu Nhã Lệ lại là một tiếng xuân ý dạt dào thở gấp. Lửa mê nửa tỉnh nàng cũng nghe đến chính bản thân dâm mị uyển chuyển trên trĩ nỉ non, bản liền bởi vì nhục dục tình diễm mà ửng đỏ tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền càng là đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên. E thẹn không khỏi. Mà Dương Tiểu Thiên lúc này đã quyết định triển khai tổng tiến công, dùng đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy một mềm mại không gì sánh được, sớm đã xấu hổ gắn gượng lên nhỏ nhắn xinh xắn khả ái đầu vú, đầu lưỡi ở phía trên nhu cuốn, nhẹ mút, cùng hút. Tay kia phủ cầm một con khác nộ trì ngạo đứng thẳng, trung rẩy thẳng cứng e thẹn ngọc nhũ, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy viên kia đồng dạng sung huyết cương, đỏ tươi khả ái nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một trận nhẹ xoa bóp bóp, đồng thời phía dưới tiến quân mãnh liệt đi tới. Cảm giác trong âm đạo nóng bừng bừng, Triệu Nhã Lệ mặc cho Dương Tiểu Thiên cứng trắng cao kiều to đại nhục bỗng đâm đỉnh vào đào ra thân thể của chính mình. Khi làm song phương hạ thể sát gần nhau, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt non không ngừng co rút lại nhúc nhích, cường lực hút khung thịt, nghĩ không ra thuộc phụ Triệu Nhã Lệ nhỏ non mềm huyệt đúng là như vậy co rút nhanh sự mềm dẻo. Không khỏi hạ thân một vào một ra trực tiếp học tới mềm mại tử cung. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, Triệu Nhã Lệ cả người hầu như thoải mái hôn mê bất tỉnh, Dương Tiểu Thiên khẽ liếm nàng này anh đào vậy đầu vú, hạ thể cung thịt chặt để hoa tâm xoay tròn ma sát. Một trận tê dại cảm giác thẳng bùa ra nàng gáy. Bản năng không tự chủ được dãy dụa hương non mềm trơn tuột ngọc khiết, đường cong lả lướt hương diễm tuyết trắng thân thể, mỹ diệu không kể mà co rút lại, ngoạ ngoại sâu thẳm âm bích, một sóng sóng ngu duyệt sóng triều, sẽ lại đem nàng từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong. Khoái hoạt được phải tột đỉnh, ái dịch chảy ra ra, nàng cuồng loạn mà rên rỉ nỉ non cuồng thở gấp, một cái đỏ tươi ôm nhu khí tức hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn gấp rút hô hấp. Âm đạo từng đợt co rút lại, hút Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng. Chờ đợi đã lâu hoa tâm truyền đến một trận mạnh nhóm khoái cảm, vui sướng thanh âm lại lần nữa vang lên tốt. Gia chủ. Tốt. A. À. O. O. Lại nếm tuyệt đỉnh tiêu hồng tư vị thuộc phụ Triệu Nhã Lệ, tại trùy tâm thực cốt khoái cảm dưới, mềm mại mê người hạ thể truyền tới khoái cảm, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Một sóng sóng vui sướng sóng triều, lại bay nhanh bao phủ nàng. Mà hưởng thụ thuộc phụ Triệu Nhã Lệ đầy ắp hương trơn lả lướt thân thể Dương Tiểu Thiên nắm Triệu Nhã Lệ lại no đủ lại rất đâm lại trơn trượt lưu hai cái ngọc nhũ, không ngừng xoa bóp, đồng thời cúi đầu liếm suối bậy này của lạc vậy, trung lẫy bảy màu hồng đầu vú, nhũ châu. Triệu Nhã Lệ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không một chỗ không phải là thoải mái cực độ, nàng miệng to thở dốc. Mềm mại mặt cho Dương Tiểu Thiên ở trên người rong ruổi. Kịch liệt mà giao cấu khiến cho thuộc phụ Triệu Nhã Lệ trở nên càng mê người kiều diễm, liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mật mông nên đón đại nhục bổng khinh bạc. Dương Tiểu Thiên chậm rãi cúi xuống khuôn mặt đi, xoan mũi trong ồ ồ tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe, Dương Tiểu Thiên yêu thương ngậm vào Triệu Nhã Lệ cánh hoa vậy cặp môi thơm, dùng sức duẫn hút, hương vị ngọt ngào nước bọt tư tư chảy vào miệng bên trong. Nàng cái kia đinh hương mỹ lưỡi bị Dương Tiểu Thiên linh xảo đầu lưỡi xà đồng dạng mà quấn quanh ở, tương hổ dây dưa tại trong miệng càng không ngừng bốc lên. A. A. A. Ta thật phong phú. Ưm. Thật thoải mái. A. Thật lớn. O. Tiếng trên rỉ từ thuộc phụ Triệu Nhã Lệ trong mũi phun ra ngoài, phun tại Dương Tiểu Thiên cổ bên trong, quả quyết, được không mất hồn. Triệu Nhã Lệ tay ôm Dương Tiểu Thiên thắt lưng, nhẹ nhàng đỉnh động ướt át cánh hoa nghênh hợp đâm thọc, Triệu Nhã Lệ chủ động phản ứng, khơi dậy Dương Tiểu Thiên phấn khởi tâm tình, hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ đỉnh động đại nhục bổng, Triệu Nhã Lệ dâm dịch lại một dòng một cổ bừng lên. Không nghĩ tới Triệu Nhã Lệ dâm dịch so với đồng dạng mỹ nữ nhiều, khiến cho hai người nửa người dưới đều ướt dầm về, trơn trượt đại nhục bỗng tăng lên âm đạo trơn độ. Dương Tiểu Thiên bắt đầu lực mạnh đâm thọc, mỗi lần đều dùng quy đầu va chạm Triệu Nhã Lệ hoa tâm, nhất thời chỉ nghe được phốc xích, phốc xích, phốc xích âm hưởng không ngừng. Mãnh liệt đâm thọc, khiến cho Triệu Nhã Lệ rên rỉ cũng vậy càng lúc càng lớn tiếng, khích tình ôm lấy Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên đùi cùng Triệu Nhã Lệ này hai cái đùi tuyết trắng rất tròn trơn tuột mềm mại mắt rượi đùi thiếp cùng một chỗ, cái loại này ấm áp kỹ càng. Khiến cho Dương Tiểu Thiên tại nàng ở chỗ sâu trong tử cung quy đầu trướng lớn hơn nữa, quy đầu thịt đầu ra vào thì không ngừng thổi cạo mạnh nàng âm đạo non mềm thịt bích, khiến nàng toàn thân tê dại. Triệu Nhã Lệ sẽ lại đem đường cong ưu mỹ tính chất hoặc mê người thon dài đùi đẹp nâng lên quấn lên Dương Tiểu Thiên eo, phấn cánh tay cũng chăm chú quấn quanh tại Dương Tiểu Thiên trên người, toàn thân một trận co giật vậy co quắp. Hạ thân bên trong âm đạo trơn mềm thịt bích càng là chăm chú quấy rầy ở lửa nóng nóng hổi to đại nhục bổng một trận không kể co rút lại, chặt kẹp, thuộc phụ Triệu Nhã Lệ hai tay đã chăm chú phàn ở Dương Tiểu Thiên sau lưng, trắng miệng mặt hồng hào lỗ nhỏ chảy ra tảng lớn ái dịch. Dương Tiểu Thiên tay vịn chặt Triệu Nhã Lệ cái mông đầy đặn, để cho đại nhục bổng phần gốc xương mu tại mỗi một lần đều đâm thọc bên trong đều thật thật tại tại đánh vào Triệu Nhã Lệ âm hộ xương mu. May là lúc trước mới cùng Tiết Mạn Vân mây mưa gió bão qua tiêu mất không ít hỏa. Bằng không cái này tử liền muốn phải bắn ra. Tại Dương Tiểu Thiên gian dâm chà đạp bên trong, Triệu Nhã Lệ khó kìm lòng nổi mà nhúc nhích, thở gấp hưởng ứng, một đôi kiều trân tú trường chân ngọc khi thì coi thường, khi thì bình đầu cơ phá giá tại Dương Tiểu Thiên sau thắt lưng. Heo côn thịt mỗi một dưới cắm vào rút ra mà nghênh hợp mà chặt kẹp nhẹ mang. Triệu Nhã Lệ tươi đẹp so với hoa kiều mỹ lệ tú má lúng đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, trên rỉ nỉ non uyển chuyển, trên rỉ cùng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên rộng hai vai. Như hành vậy thanh tú đẹp để khả ái như ngọc tay nhỏ bé thật chặt khu vào trong bắp thịt, ra sức tiếp nhận Dương Tiểu Thiên mưa móc tư nhuận, đại nhục bổng tại mật huyệt ra ra vào vào, cùng cuộn nhiệt khí tự hạ thân bên trong truyền đến. Vết trương cùng toàn thân. Tại nàng tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể phía trên lau tầng tầng rặng mây đỏ, thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố nhũ phong, ba đào vậy phập phồng nhảy lên, chuyển ra ôm nhu cuộn trào mãnh liệt nhũ sóng, trên người thấm ra đổ mồ hôi một chút như mưa. Hỗn tạp tại làm người ta dục cho say, vén tâm hồn người ái dịch hơi huân, như khóc như tố yêu kiều trên rỉ dâm gọi trong tiếng. Tuy tìm tình dục cao phong nam nữ, ba ba liên tiếp dồn dập thịt tiếng va chạm tiếng thở dốc tiếng trên rỉ, hai người thân thể vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẫy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ không gian. Không biết qua bao lâu, Triệu Nhã Lệ chỉ cảm thấy này cây hoàn toàn phong phú trướng đầy lấy chặt hẹp bí động to lớn đại nhục bổng, càng cắm dĩ nhiên càng sâu vào âm đạo thịt bích bên trong, một trận cùng mảnh nhúng động sau đó. Triệu Nhã Lệ phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trơn. Theo càng ngày càng cuồng dã thâm nhập đâm thọc, khung thịt cuồng dã mà tách ra ôm nhu đóng chặt mềm mại vô cùng âm thần, cực đại rất tròn nóng hổi quy đầu thô bạo mà chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt hẹp miệng âm đạo bích bên trong dính màn thịt non. Thật sâu đâm vào này lửa nóng u ám nhỏ hẹp bên trong âm đạo, dĩ nhiên đâm vào này xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm. Quy đầu chóp đỉnh mã mắt vừa vặn đối lập ở phía trên. Một trận làm người ta hồn phi phách tán nhào nặng xoa vuốt, Triệu Nhã Lệ không nhịn được này mãnh liệt kích thích, một trận dùng dập trên rỉ nỉ non cùng thở gấp. Thục phụ Triệu Nhã Lệ đầu liều mạng sau này ngưỡng, kiều diễm gương mặt phủ đầy hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở gấp mà mềm mại, trong miệng thở gấp liên tục, nỉ non tự nói a. Nhẹ một chút điểm. A. Làm được. Quá. Thâm sâu. Đông Phương gia chủ. A. Ngươi quá mạnh mẽ. Ô ô. Nhẹ. Chút nha. Thanh âm lại ngọt lại chán, đũng điệu tại Dương Tiểu Thiên bên tai liên tục tiếng vọng, chỉ nghe Dương Tiểu Thiên viên kia nhảy loạn trái tim đều muốn phải từ lồng ngực trong đụng tới. A. A. Thục phụ Triệu Nhã Lệ hồng nhuận mê người ướt nhẹp cái miệng nhỏ nhắn vô ô mà rên rỉ, gợi cảm kiều diễm môi anh đào thật cao mân mê đến, dường như tràn đầy tính dục khiêu khích cùng mê hoặc, nàng mềm mại không xương. Tim trơn kiều mềm toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, co quắp, hạ thân âm đạo trong vách dính màn thịt non càng là chặt chẽ quấn quanh tại nơi thật sâu cắm vào to đại nhục bổng phía trên, một trận không có khả năng tự chế lửa nóng mà co rút lại, chặt kẹp. Đại nhục bổng đang triển khai rất cuồng dã mà chảy nước rút, đâm thọc lấy từng đợt co giật co rút lại âm đạo, huy đầu nhiều lần theo mãnh liệt cắm vào đại nhục bổng quán tính xông vào chặt nhỏ tử cung miệng, chỉ chốc lát sau. Này xấu hổ đỏ như lửa lệ má lúng đồng tiền tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, trên rỉ nỉ non cuồng thở gấp mê người cái miệng nhỏ nhắn phát sinh từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như mê như say gấp ai oán trên rỉ nỉ non. A. Ưm. Ân. Ưm. O ưm. Ân ân. Theo một tiếng thê diễm ai oán tiêu hồn trên rỉ nỉ non. Thuộc phụ Triệu Nhã Lệ nhỏ hẹp tử cung cân nhắc chặt cô kẹp lấy nóng hổi cực đại rất tròn quy đầu, tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy một trận trống không. Đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, Triệu Nhã Lệ rốt cục leo lên tình yêu nam nữ cực lạc đỉnh phong. Dương Tiểu Thiên đồng dạng cũng vậy cảm thụ được cùng nàng có giống nhau cường liệt kích thích, nhịn không được đưa tay ôm lấy Triệu Nhã Lệ mê người tuyết trắng phong đồn. Chặt chẽ âm đạo như cái miệng nhỏ nhắn như nhau hút ở Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng, như vậy mật hợp. Khiến cho Dương Tiểu Thiên lực mạnh đỉnh động đại nhục bổng đâm thọc Triệu Nhã Lệ chặt chẽ trơn trợt âm đạo thì, sẽ lại kéo theo Triệu Nhã Lệ nửa người dưới theo Dương Tiểu Thiên lưng trên dưới đong đưa. Dương Tiểu Thiên miệng đắp lên Triệu Nhã Lệ kiều diễm nhu môi, Triệu Nhã Lệ há to mồm, mềm mại môi dán chặt Dương Tiểu Thiên môi cắn, hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, nước bọt giao lưu. Hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng mật nước. Lúc này Triệu Nhã Lệ đột nhiên sẽ lại đem ướt đẫm nhỏ lãng huyệt cấp tốc đỉnh chừng 10 dưới, sau đó thật chặt đứng vững Dương Tiểu Thiên xương mu bất động, trong miệng nàng kêu không nên cử động. Không nên cử động. Cứ như vậy. Ta toàn thân đều đã tê rần. Triệu Nhã Lệ quấn ở Dương Tiểu Thiên bên hông đùi đẹp như rút gân vậy không ngừng run rẩy lấy. Dương Tiểu Thiên quy đầu lúc này cùng Triệu Nhã Lệ âm hạch hoa tâm thật chặt để cùng một chỗ, một trứng cứng trắng nhỏ quả cầu thịt không ngừng nhào nặng xoa vuốt lấy Dương Tiểu Thiên quy đầu mã mắt. Triệu Nhã Lệ âm đạo một trận chặt chẽ co rút lại, cổ tử cung cắn Dương Tiểu Thiên quy đầu thịt đầu gáy rảnh mương, một cổ lại dày đặc lại nóng âm tinh bởi viên kia cứng trắng sưng lên nhỏ quả cầu thịt bên trong phun ra, tưới vào Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên. Dương Tiểu Thiên này lớn côn thịt đã tại thuộc phụ Triệu Nhã Lệ trắng miệng bên trong âm đạo đâm thọc một chút cũng không có mấy cái, đại nhục bổng tại lãng thái gợi cảm mê người Triệu Nhã Lệ âm đạo thịt bích cường liệt dưới sự ma sát từng đợt tê dại. Hơn nữa Triệu Nhã Lệ tại giao cấu hợp thể liên tục cao trào bên trong, bản liền trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt hẹp bên trong âm đạo thịt non kẹp chặt tráng kiện côn thịt một trận co rút lại, co giật. Trơn trợt dâm non mềm trong âm đạo dính màng chặt chẽ quấn quanh tại to con côn thịt bổng trên người một trận co rút lại, nắm chặt, Dương Tiểu Thiên tinh quang đã không khống chế được, không phát không được. Dương Tiểu Thiên dùng hết lực khí toàn thân tựa như sẽ lại đem to lớn đại nhục bổng đi thuộc phụ Triệu Nhã Lệ lửa nóng chặt hẹp, huyền ảo sâu thẳm cùng âm đạo chỗ sâu nhất cùng mảnh cắm vào. A. A. Triệu Nhã Lệ một tiếng trên rỉ nỉ non, nghiến. Chân mày to khẽ nhíu, hai giọt lóng lánh châu lệ từ đóng chặt mị trong con ngươi tràn mi ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt, là một nữ nhân đạt tới nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc đỉnh ngọt cực kỳ xinh đẹp nước mắt. Lúc này, Dương Tiểu Thiên quy đầu thật sâu đâm đỉnh vào Triệu Nhã Lệ chặt hiệp ở chỗ sâu trong âm đạo, to lớn quy đầu chăm chú đè ở Triệu Nhã Lệ mềm mại tử cung miệng. Sẽ lại đem một cổ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến vào xinh đẹp khêu gợi thuộc phụ Triệu Nhã Lệ ở chỗ sâu trong tử cung. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong, Dương Tiểu Thiên cực đại nóng hổi quy đầu đè ở này mềm mại khả ái ngượng ngùng nhụy hoa phía trên một trận liều mạng mà nhào nặng xoa vuốt đè ép, rốt cục sẽ lại đem cực đại vô cùng quy đầu đâm đỉnh vào Triệu Nhã Lệ tử cung miệng. Hai cái hí hửng liều chết triền miên giao hợp lấy thân thể một trận điên cuồng vậy rung động. Một cổ lại một dòng nồng đậm nóng hổi tinh dịch tuôn li li mà bắn vào diễm lệ tuyệt luân thuộc phụ Triệu Nhã Lệ này sâu thẳm huyền ảo tử cung bên trong. Mà cực độ cuồng loạn bên trong Triệu Nhã Lệ chỉ cảm thấy tử cung cân nhắc chặt cô ở một cái to lớn quy đầu, này lửa nóng cứng trắng lớn quy đầu tại co giật tựa như phun ra từng cổ một nóng hổi tinh dịch, nóng đến tử cung trong vách một trận tê dại. Cũng sẽ lại đem co giật cũng vậy truyền đưa cho tử cung của nàng Ngọc Bích. Lại do tử cung Ngọc Bích một trận cực độ co quắp, co rút lại rung động cấp tốc truyền khắp nàng toàn bộ ưu mỹ lả lướt thân thể. Triệu Nhã Lệ cảm giác được ở chỗ sâu trong tử cung bụng dưới tại cực độ co giật bên trong cũng vậy điện chiến vậy mà kiều bắn ra một cổ ấm áp chảy đầm đìa. Triệu Nhã Lệ chỉ cảm thấy ngọc thể tâm hồn thiếu nữ như một cam lộ, thư sướng ngọt cực kỳ xinh đẹp. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy dưới thân Triệu Nhã Lệ thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi lâm ly, lệ má lúng đồng tiền choáng váng đỏ như lửa, tuyết trắng kiều mềm ngọc thể tại một trận rung nhẹ, rung động bên trong sụi lơ xuống tới. Dương Tiểu Thiên đại nhục bỗng tựa như kim thương không ngã vậy nhưng chôn sâu ở Triệu Nhã Lệ trắng miệng đỏ tươi, nhỏ nhắn xinh xắn ướt nhẹp lãng huyệt trong đứng vững hoa tâm không chịu đi ra. Dương Tiểu Thiên mê đắm dâm tà mà tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ngươi lỗ nhỏ nóng quá. Thật là chặt. Ái dịch thật nhiều. Triệu Nhã Lệ nghe Dương Tiểu Thiên nói, đã không có một chút ngượng ngùng, một đôi mê người trắng miệng cánh tay ngọc chủ động vòng lên Dương Tiểu Thiên cổ. Mở ra thơm ngào ngạt nhu môi ngậm vào Dương Tiểu Thiên miệng, như hoang mạc gặp cam tuyền dường như mút Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi. Tại Dương Tiểu Thiên hưởng thụ qua vô số mỹ nữ bên trong ít có như Triệu Nhã Lệ như vậy tiêu hồn thực cốt tính chất hoặc hương diễm, ngọt ngào như mật vư vật, Dương Tiểu Thiên lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, lẫn nhau đều tham lam hút suýt lấy đối phương trong miệng hương tân. Kích tình mà lại ngây ngất tại nhục dục kích thích trong. Đi qua hai độ hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt tính chất cao trào về sau, như thịnh phóng hoa tươi thuộc phụ Triệu Nhã Lệ lúc này nửa híp một đôi mị nhãn, như tơ đoạn trắng miệng kiều trơn vậy tuyết trắng thân thể bịt kín tầng thật mỏng đổ mồ hôi thả rất nhỏ rung rẩy lấy. Thân thể bên trong tản mát ra trận trận thôi tình mùi thơm, Triệu Nhã Lệ vẫn đang thở gấp, phun ra ngoài nhiệt khí mùi thơm vui sướng, trước ngực nàng cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng non mềm nhũ cũng theo thở dốc mà lên dưới rung rẩy phập phồng. Ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang. Vũ phía trên hai khối cương đứng thẳng phấn hồng đầu vú, vũ châu, hơi nhếch lên, làm như đang cùng xinh đẹp vư vật tranh nghiêng đấu lệ. Triệu Nhã Lệ trắng miệng trơn mềm toàn thân da thịt trình màu hồng, mùi thơm xông vào mũi trơn trượt lưu thập phần mê người, Dương Tiểu Thiên thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, Triệu Nhã Lệ thân thể tuyết trắng lả lướt di động đột nhiên nhíp tâm thần người. Để cho người ta nhịn không được huyết mạch sôi sục. Triệu Nhã Lệ ngọc thể ngang dọc, ngửa mặt mà nằm, nàng kiều mị khuôn mặt xinh đẹp bên trong lộ ra ửng hồng, thẳng cứng bộ ngực sữa theo gấp rút hô hấp mềm nhẹ phập phồng, bằng phẳng bụng dưới giường như phấn điêu ngọc thế. Nồng đậm cuộn lại dài nhỏ âm mao duyên đưa tới khe mông chỗ, sẽ lại đem xinh đẹp nhỏ mật huyệt giấu ở phương thảo ung tùng trong, một trần trụi mê người thân thể, rõ ràng là trời xanh hoàng mỹ nhất kiệt tác. Dương Tiểu Thiên lần nữa bỗng lên Triệu Nhã Lệ một đôi tuyết trắng rất tròn thon dài đùi đẹp, dùng miệng chăm chú ngậm nàng bạch ngọc vậy ngón chân, mỗi một cây đều dùng đầu lưỡi đi liếm, liếm cùng ẩm ướt hôn. Từ thấp tới cao mỗi thốn tuyết trắng tràn ngập co giãn mà trơn mềm băng cơ ngọc phu đều không buông tha, đồng thời một tay bừa bãi phóng đãng vuốt ve, nhào nặng, bóp cùng mài xa song trắng miệng rất tròn đường cong duyên dáng chân ngọc, bởi gót ngọc, mắt cá chân nhỏ tới bắp đùi bên trong sườn. Đùi đẹp phía trên mỏng mồ hôi tản ra tuyệt sắc thuộc nữ Triệu Nhã Lệ đặc biệt châu mê người hương khí là Dương Tiểu Thiên yêu nghe thấy, cho nên Dương Tiểu Thiên một mặt từng cái dùng lưỡi liếm, dùng mũi đi nghe thấy, cùng tay đi sờ nhào nặng song tu này trường chân ngọc mỗi một nhỏ thốn da thịt. Lộ ra phi thường tỉ mỉ cùng thương yêu. Bộ dáng như vậy hôn môi cùng vuốt ve cho Triệu Nhã Lệ thân thể ngưng động tới rồi từng đợt ngứa ngáy ngứa cảm giác nhột, hơn nửa thoáng cái khắp toàn thân các nơi. Nhất là quyển kia đến mình ướt đẫm cánh hoa hôm nay càng là mật hoa tràn lan. Đem nhưng chiếm hoa giang u kính đại nhục bỗng ngâm được phải dị thường trơn đã nghiền, cũng vậy bởi vậy khiến nó đã bị kích thích mà cấp tốc bành trướng lên đến, đem vốn là chặt hiệp mềm mại nhỏ mật huyệt chống đỡ được phải ăn no ăn no. Loại này vi diệu biến hóa sinh lý khiến tuyệt sắc thục nữ Triệu Nhã Lệ lần nữa hí hửng lãng đề duyên dáng gọi to tân. Ưm. Dương Tiểu Thiên đang say mê thưởng thức tuyệt sắc thục nữ Triệu Nhã Lệ thân thể phía trên đổ mồ hôi, như hỉ lấy được trời hạn gặp mưa vậy lan hút rất liếm được phải sạch sẽ. Triệu Nhã Lệ mê người trên rỉ cùng thân thể tán phóng mùi thơm của cơ thể tựa như lần nữa tăng lên Dương Tiểu Thiên tình dục, Dương Tiểu Thiên đói khát dùng miệng bắt được môi của nàng, đầu lưỡi rất dễ dàng mà cậy ra nàng răng ngọc. Cuốn linh hương nhu lưỡi về sau giường như linh xà bổ thử vậy hút tới rồi trong miệng của mình, tham lam đùa bỡn. Dương Tiểu Thiên thô ráp cánh tay yêu quý cầm Triệu Nhã Lệ một đôi cao vóc hơi kiều no đủ co giãn 10 phần nhũ phong, trên dưới xoa bóp lấy, hai ngón tay mang theo viên kia phấn hồng, bành trướng trở nên cứng rắn đầu vú qua lại tả trên dưới vậy xoa xoa. Trận trận khoái cảm như bài sơn đảo hải tràn tới. Tuyệt sắc thục nữ Triệu Nhã Lệ liên tục dãy dụa nàng tuyết trắng lả lướt thân thể mềm mại, đàn miệng thở gấp gáp càng thêm ồ ồ, trong miệng đứt quãng rên rỉ tân. Ân. Ưm. Ưm. Dương Tiểu Thiên buông ra môi của nàng, động tình nhìn nàng mị mâu, ôm nhu hỏi tiểu mỹ nhân, còn muốn không? Triệu Nhã Lệ nghe vậy mắt cỡ đỏ mặt không dám nhìn thẳng Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên nội tâm trở nên rung động, nặng trĩu thắt lưng đỉnh động phía dưới cắm ở nàng trắng miệng lỗ nhỏ đại nhục bổng, nó thực đã cấp tốc bành trướng trở nên cứng rắn hơn càng thêm đằng đằng sát khí. Triệu Nhã Lệ lúc này mới phát giác ẩn sâu tại nàng mỹ huyệt kẻ xâm lược chẳng những đem nàng chống đỡ được phải kín không kẻ hở, hạ có rục trịch dục động chi thế, không khỏi một trận yêu kiều rên rỉ gia chủ ngươi. Còn muốn a à. Triệu Nhã Lệ nói chưa nói, Dương Tiểu Thiên tay đã đưa tới hạ thể của nàng, trên mặt một trận nụ cười dâm đảng, tứ chỉ đặt tại ướt đẫm cánh hoa phía trên, hơi dùng lực một chút, cánh hoa thật to mở ra. Dương Tiểu Thiên ngón trỏ dễ dàng đè xuống nàng cánh hoa phía trên đã trở nên cứng rắn như quả cầu thịt vậy non mịn thịt nha. Dương Tiểu Thiên ngón tay dường như đánh đàn vậy rung rung, bỗng nhiên thân nhu bỗng nhiên gấp, xinh xắn non mịn thịt nha cũng vậy nơi ngón tay vận động bên trong từ từ càng bành trướng, sưng to lên, Triệu Nhã Lệ thân thể cũng vậy theo ngón tay càng không ngừng lật lên đằng động vũ hẳn lên. Hơi thở cũng là càng ngày càng gấp rút. Bắt đầu cắn chặt đôi môi cũng vậy dần dần hộc ra mê người phóng đãng tiếng trên rỉ a. A. A. A. Ô ô ô. Nghe như là tiếng khóc cùng tiếng trên rỉ đang vào với nhau, thẳng gọi người khô miệng lưỡi khô, dục hỏa đốt người. Dương Tiểu Thiên đột nhiên đem đại nhục bổng từ Triệu Nhã Lệ ướt dầm về cánh hoa trong rút ra, bành trướng được phải hồng màu tím lớn quy đầu nhưng dọc lấy màu trắng sữa trong suốt dâm dịch. Triệu Nhã Lệ sớm đã vô lực dãy dụa. Chỉ có thể mặc cho Dương Tiểu Thiên quỳ gối hai chân nàng bên trong dùng tay đẩy ra bắp đùi của nàng, sau đó sẽ lại đem môi tiếp cận phía trên này sớm đã ướt đẫm cánh hoa, khỏa thích mút, đang ở Dương Tiểu Thiên liếm phía trên Triệu Nhã Lệ nhỏ non mềm huyệt thì. Triệu Nhã Lệ lại tiến vào tính dục vực sâu, nàng nhịn không được sẽ lại đem bắp đùi kẹp chặt Dương Tiểu Thiên đầu, đem toàn bộ hương non mềm mềm mại lỗ nhỏ đi trên mặt Dương Tiểu Thiên dựa vào. Dương Tiểu Thiên tham lam lại liếm lần hương trơn cánh hoa. Lại dùng răng nhẹ nhàng ngậm cắn viên kia đã sớm trở nên cứng rắn nhỏ chồi, Triệu Nhã Lệ hạ thân nhịn không được lại lay động, duyên dáng thân thể xoay được với dưới phập phồng, đàn miệng yêu kiều rên rỉ a. O. Ưm. Triệu Nhã Lệ cả người đã vô ý thức tại thở phì phò, tại Dương Tiểu Thiên cao siêu ve vãn kỹ xảo dưới, nàng lại muốn cao triều. Dương Tiểu Thiên bỏ qua mỹ diệu nhỏ thịt nha, đổi dùng miệng môi tại cánh hoa miệng bốn phía, dùng quấn vòng tròn phương thức nhanh chóng liếm, đây càng tăng lên Triệu Nhã Lệ nôn nóng bất an cùng tính chất đói khát, nàng bắt đầu gợi cảm nhanh chóng đong đưa tinh tế vòng eo. Lại muốn tìm kiếm cao trào, kỹ xảo cao siêu Dương Tiểu Thiên lại đình chỉ như vậy khiêu khích, tựa đầu rời đi nửa người dưới, bao phủ lên Triệu Nhã Lệ liệt diễm đôi môi, cậy ra nàng mùi thơm ngát hàm răng, liếm hút nàng đàn miệng nước bọt. Hai người đầu lưỡi tại trong miệng không an phận run rẩy dây dưa khoái động, đồng thời Dương Tiểu Thiên dùng này to lớn quy đầu để lấy Triệu Nhã Lệ ướt nhẹp cánh hoa, nhẹ nhàng xoa xoa ma sát, có lúc quy đầu mũi nhọn tiến vào rồi một chút điểm, lại lập tức đi ra. Dương Tiểu Thiên cứ như vậy đâm thọc một trận, bắt đầu từ từ tăng nhanh tốc độ, khi làm phát hiện Triệu Nhã Lệ mê người eo thon đã hoàn toàn nghênh hợp động tác của mình thì, Dương Tiểu Thiên liền đột nhiên án binh bất động. Đổi dùng hai tay cùng miệng âu yếm ẩm ướt hôn Triệu Nhã Lệ hương trơn đường cong di động đột nhiên thân thể, sau đó sẽ từ từ bắt đầu đỉnh động đại nhục bổng, có lúc còn hoàn toàn rút ra tới cánh hoa miệng, một lần nữa cắm thẳng vào hoa tâm. Lặp lại vài lần, rốt cục, Triệu Nhã Lệ thon dài đùi đẹp thật chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên eo, phấn hồng nhỏ mật huyệt cũng vậy chủ động đuổi theo Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng. Khi làm Triệu Nhã Lệ ngọc thể co giật, như nước thủy triều ái dịch phun ra ngoài thì, Dương Tiểu Thiên lại đem kiều mềm nhũng Triệu Nhã Lệ thon dài mê người ngọc chân tách ra giơ lên cao. Đỉnh cực đại to vòng tròn quy đầu liên tục đâm đỉnh vào rút ra Triệu Nhã Lệ này non mềm trơn trật thâm sâu u hoa kính, To lớn côn thịt lại một lần nữa cắm vào Triệu Nhã Lệ chặt hẹp nhỏ xinh âm đạo, tiếp tục cuồng đào rất đâm đỉnh hẳn lên. Mà Triệu Nhã Lệ sương mù mị nhãn nửa hí nửa mở, hai gò má choáng váng đỏ như lửa, bị bên trong âm đạo điên cuồng ra vào to lớn đại nhục bỗng đâm thọc được phải tại Dương Tiểu Thiên dưới khố thân thể run rẩy thở gấp liên tục, mê người cái miệng nhỏ nhắn phun ra hương vị ngọt ngào nhiệt khí. Trong lúc bất chợt, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem khiên thật lâu đùi đẹp để xuống, nhưng không đợi Triệu Nhã Lệ thở vào một cái, Dương Tiểu Thiên đã đem Triệu Nhã Lệ một đôi đường cong duyên dáng chân ngọc cũng cùng một chỗ, đi theo sẽ lại đem hai chân lật hướng bên trái. Đùi phải khoác lên chân trái mặt trên. Một đôi đóng chặt đùi đẹp khiến cho nhỏ mật huyệt bị chen chỉ còn lại có một đường may, Dương Tiểu Thiên rất đâm phúc mang mông, lại là phốc xích một tiếng, đem quy đầu chen vào. A. À. Triệu Nhã Lệ cái miệng nhỏ nhắn trong phát sinh không giúp thanh âm, Dương Tiểu Thiên còn dư lại một nửa côn thịt theo, xì ực ực, thanh âm cũng vậy toàn bộ chen vào nhỏ mật huyệt, bị bắt chặt u bên trong hoa kính chặt mang theo nóng hừng hực côn thịt. Hai người ma sát tẫn nhiên liên cả một tia khe hở cũng không có. A. A. A. Triệu Nhã Lệ tiếng trên rỉ càng lúc càng lớn, nàng tuyết trắng phong đồn đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi côn thịt mãnh liệt đâm thọc. Nhưng mông đít của nàng xoay được phải càng lợi hại, đổi lấy chỉ là càng thêm công kích mãnh liệt. A. A. A. O. O. A. Tuyệt sắc thục nữ Triệu Nhã Lệ tiếng thét chói tai không ngừng đánh thẳng vào Dương Tiểu Thiên màng nhĩ, huyết dịch đã ở Dương Tiểu Thiên trong cơ thể sôi trào. Dương Tiểu Thiên quyết tâm để cho trước mắt cái này xinh đẹp vưu vật hưởng thụ được chí cao vô thượng tình ái kỹ xảo, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng lóng lánh trong sáng đùi đẹp kéo mở ra thật to vê chữ, rậm rạp phương thảo bên trong này một đóa kiều diễm ướt át bút hoa nở rộ ra. Cao ngạo đứng thẳng lấy, tiếp nhận lấy hùng tráng đại nhục bổng anh dũng mà xung phong liều chết. Triệu Nhã Lệ run rẩy tiếng trên rỉ cùng thấp biển cầu xin tiếng đang vang vọng, thấm vào ruột gan nữ tính đặc hữu mùi thơm hòa lẫn mồ hôi khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Thân thể giao cấu thì nhỏ mật huyệt cùng đại nhục bổng va chạm, phách ba tiếng không ngừng đánh thẳng vào Dương Tiểu Thiên linh hồn. Dương Tiểu Thiên mỗi một lần đâm đỉnh vào đều đem đại nhục bổng cắm đến lỗ nhỏ chỗ sâu nhất, mịt mịt mật nước cuối cùng bị tràn ra cánh hoa bên ngoài, dính dính trơn trợt mang đến để cho hai cái bộ phận sinh dục mãnh liệt điên cùng ăn khớp thuận tiện cùng khoái cảm. Như vậy Dương Tiểu Thiên mới có thể khiến xinh đẹp vưu vật tuyệt sắc thục nữ Triệu Nhã Lệ hưởng thụ được lớn nhất tính chất cao trào. Triệu Nhã Lệ mềm mại nhỏ mật huyệt thực sự là tuyệt không thể tả, lỗ nhỏ bên trong dường như có dũng khí hấp lực kỳ dị dắt lấy lớn quy đầu cao tốc vận hành. Chẳng những chặt hiệp nhiều nước, cánh hoa bên trong mềm mại thịt non thu phóng hợp thời, thả mùi thơm cuốn mũi, thực sự so với kia chút chưa kết hôn ngọc nữ còn vượt qua hàng tỷ bội, như vậy thế gian mỹ huyệt thực sự là tràn đầy mê hoặc. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm chính bản thân nếu như không có cùng nhớ lầm nói, Triệu Nhã Lệ cầm giữ có chính là mình khi còn bé nhìn nữ nhân danh khí giới thiệu, thiên hương quốc sắc, cái gọi là thiên hương quốc sắc là trời sinh có thể tiết ra mùi thơm lạ lùng chi vị. Loại này phát hồ với thân thể nữ nhân bên trong chỗ thiên nhiên mùi thơm lạ lùng nhưng làm cho nam nhân ngửi chi muốn chết dục tiên, muốn ngừng mà không được. Hơn nữa kỳ danh khí phía trên độc hữu chính là hương thơm tóc đen cùng nam nhân kim thương tiếp xúc sinh ra ma sát nhưng tăng tiến vô cùng khoái cảm. A. A. Triệu Nhã Lệ thân thể mềm mại trong lúc bất chợt sinh ra một trận kịch liệt run rẩy, màu trắng sữa trong suốt dâm dịch đột nhiên từ nhỏ miệng huyệt cùng côn thịt chặt chẽ kết hợp chỗ phun ra ngoài, văn Dương Tiểu Thiên bắp đùi bên trong sườn khắp nơi đều là. Đến mức đều là tuyệt sắc thục nữ Triệu Nhã Lệ mê người chi tiêu hồn mùi thơm của cơ thể. Triệu Nhã Lệ ở nơi này dạng bán hôn mê dưới trạng thái nhiều lần phun ra âm tinh, tính chất cao trào mang đến khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào nàng thần kinh nhạy cảm. Dương Tiểu Thiên trường trường hô liễu khẩu khí, hơi dùng lực một chút, giơ cao thân đến. Sóng một tiếng vang nhỏ, vẫn như cũ đứng thẳng như trụ đại nhục bổng cũng vậy từ Triệu Nhã Lệ ướt dầm về nhỏ non mềm huyệt bên trong rút ra. Nhất thời một cổ dòng nước bao gồm tinh dịch cùng nhũ bạch trong suốt mật nước, theo mông của nàng rảnh mương cùng nơi giữa háng chảy về phía trên giường. Đang ở Dương Tiểu Thiên rút ra đại nhục bổng thời điểm, Triệu Nhã Lệ quát to một tiếng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, lúc này, Dương Tiểu Thiên lại người có khả năng đại nhục bổng cắm vào trong mật huyệt mạch, Triệu Nhã Lệ một tia phản ứng cũng không có. Tiếp theo, đại nhục bổng mặt trên truyền đến trận trận hấp lực, hút Triệu Nhã Lệ nội lực, đi theo tuần hoàn một cái, Dương Tiểu Thiên nội lực trong cơ thể lại từ đại nhục bổng mặt trên muốn trong mật huyệt mạch truyền. Lòng vòng như vậy dưới, Dương Tiểu Thiên công lực càng thêm tăng nhiều, mà Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân hai nàng đã bị Dương Tiểu Thiên làm triệt để choáng váng ngủ mất. Dương Tiểu Thiên chuyển biến cốt liền thu, mặc quần áo tử tế rời đi hai nàng căn phòng. Sau khi ra cửa, Dương Tiểu Thiên dự định đi tìm Bắc Đường Xảo Nhi, nếu mà không thể để cho Bắc Đường Xảo Nhi phối hợp chính bản thân, như vậy chính bản thân thì không thể tiếp tục dùng thân phận của Đông Phương Kiếm đứng ở Đông Phương Thế Gia, họp hàng năm mặt trên. Bắc Đường Hùng nhất định sẽ tìm Tây Môn Như Yên đám người phiền phức, chính bản thân khẳng định không đành lòng. Thế nhưng Dương Tiểu Thiên lại không biết tại sao có thể để cho Bắc Đường Xảo Nhi đứng ở đã biết bên, còn thật là một cái đại phiền toái. Dương Tiểu Thiên tại trong đầu suy nghĩ miên man, cấu tư rất nhiều biện pháp, sau cùng đều bỏ qua, chút bất tri bất giác, Dương Tiểu Thiên đã đi tới Bắc Đường Xảo Nhi nghỉ ngơi bên ngoài phòng mặt, bên trong đèn sáng, xem ra Bắc Đường Xảo Nhi còn không có nghỉ ngơi, Dương Tiểu Thiên đứng ở cửa vào. Tiếp tục suy nghĩ lấy, chính bản thân Mậu Mậu Nhiên đi vào. Sẽ lại sẽ không ảnh hưởng lấy Bắc Đường Xảo Nhi nghỉ ngơi, chính bản thân đi vào lại nói như thế nào đây, vô duyên vô cớ, ngày hôm nay mới gặp mặt, chính bản thân làm sao có thể làm cho nàng trợ giúp chính bản thân đâu nè. Đang ở Dương Tiểu Thiên miên man suy nghĩ giữa đó, đột nhiên nghe bên trong truyền đến ta một tiếng thét chói tai, Dương Tiểu Thiên tâm gọi không tốt, trong đầu chỉ có Bắc Đường Xảo Nhi an ủi, trực tiếp phá cửa mà vào. Kinh thành Trường An, ý là ổn định và hòa bình lâu dài, Trung Hoa văn minh cùng văn minh Đông Phương trong lịch sử nổi danh nhất toàn cầu trứ danh đô thành, là số rất ít nhưng khiến người ngoại quốc lòng mang kính ngưỡng mà đến quỳ bái vĩ đại Trung Quốc thành thị. Đang xây đều Trường An chứa nhiều triều đại bên trong, Hán Triều, Tùy Hướng cùng Đường Triều đều là Trung Quốc trong lịch sử cường thịnh nhất thời đại. Trường An tại công nguyên trước 195 niên, năm, công nguyên 25 niên, năm, công nguyên 580 niên, năm, công nguyên 900 năm hai đoạn trong thời gian, đều là trên thế giới lớn nhất đô thị. Trường An tại nó phát triển đỉnh cao thời kỳ khoảng chừng bản thân có cao hơn triệu nhân khẩu, tại ngoài phát triển cực thịnh giai đoạn, Trường An vẫn hành động lấy trên thế giới tâm địa vị, hấp dẫn nhóm lớn ngoại quốc đặc phái viên cùng triều bái người đến. Trứ danh tơ lụa đường chính là dùng Trường An là vì duy nhất khởi điểm, đường đại thành Trường An thuộc hạ có vạn năm huyền cùng Trường An huyền lấy vạn năm Trường An ý. Trường An chuyên khu rất cũng sớm đã trở thành Trung Quốc Chu Hướng thủ đô, sớm nhất ghi lại là vì Tây Chu thủ đô Phong Kinh, Hạo Kinh, trước 1111 niên, năm, trước 770 niên, năm, Hạo Kinh lại được gọi là Phong Hạo, Phong. Hạo vốn là dọc theo phong sông mà tu kiến hai tòa khá cụ quy mô thành thị. Phong thủy Tây xưng Phong Kinh, phong thủy Đông xưng Hạo Kinh, sử xưng Phong Hạo Nhị Kinh, phân biệt bởi Chu Văn Vương cùng Chu Vũ Vương xây dựng. Bất quá thói quen thượng tướng hai tòa thành thị nhìn xem thành một cái thành thị, bởi vì phân biệt gánh chịu bất đồng tác dụng, Phong Kinh tại Tây Chu hậu kỳ càng nhiều hơn gánh chịu tế tự có chứa tôn giáo tính chất tác dụng, mà Hạo Kinh thì làm trung tâm hành chính tồn tại. Tần Mạc Hán Sơ, Trường An ngoài mà thì là vì Tần Đô Hàm Dương một cái hương tụ, là Tần Thủy Hoàng thắng chính huynh đệ Trường An quân đất Phong, bởi vậy được xưng là Trường An, Hán Sơ, Cao Tổ Lưu Bang hạ chiếu. Tướng quốc Tiêu Hà chủ trì xây dựng đô thành Trường An, mở ra Hán đế quốc to cơ nghiệp. Công nguyên trước 202 niên, năm, Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, Cao Tổ vốn là muốn lập thủ đô Lạc Dương, Lâu Kính kiến nghị định đô Quan Trung, nhưng quần thần phần lớn là từ phương Đông mà đến, đều phản đối, cho rằng Lạc Dương tốt hơn. Vì vậy Lưu Bang trưng cầu Trương Lương, Trương Lương nói Lạc Dương lập thủ đô Đông Chu tuy rằng so với Tần chỉ hai thế tốt, thế nhưng thành quách chỉ mấy trăm dặm, ruộng đồng quá mỏng, bốn bề đều là đất bằng phẳng, dễ dàng đụng phải công kích. Trái lại Quan Trung có Hàm Cốc Quan, Lũng Thục Ốc Giả Thiên Lý, ngàn dặm, phía nam có Ba Thục giàu có và đông đúc, phương bắc có người hồ chăn nuôi tiện lợi, có thể tại ba mặt phòng thủ, cũng hướng đông phương kiềm chế chư hầu, chỉ cần cầm vị thủy thông vận kinh sư, khi làm phương đông có biến, liền có thể thuận chảy xuống. Đang cái gọi là Kim Thành Thiên Lý, ngàn dặm, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Lâu Kính nói không sai. Vì vậy Lưu Bang quyết ý định đô Trường An, cũng bái Lâu Kính là vì Lang Trung, ban thưởng họ Lưu. Hán Cao Đế 5 năm, công nguyên trước 202 niên, năm, đưa Trường An Huyền, Cao Đế 7 niên, năm, định đô Hơn Thế. Lưu Bang bắt đầu ở vị Hà Nam Bờ, cung A phòng cánh Bắc, Tần Hưng Nhạc cung cơ sở phía trên trùng tu cung điện, mệnh danh là Trường Nhạc Cung. Cao Tổ 7 niên, năm, trước 200 năm, kiến tạo vị Ương Cung, Đồng Nhất Niên, năm, bởi Lịch Dương Thành dời đô đến tận đây, bởi vì chỗ Trường An Hương, cố mệnh danh là Thành Trường An. Hán Huệ Đế năm đầu, trước 194 niên, năm, tới 5 năm, trước 190 niên, năm, kiến tạo thành tường. Hán Vũ Đế Thiết Kinh Triệu Duẫn thống trị Trường An, đối với thành Trường An tiến hành rồi đại quy mô xây dựng thêm, khởi công xây dựng Bắc Cung, Quế Cung cùng Minh Quang Cung, cũng tại thành Tây mở rộng phía trên Lâm Viễn, mở Cung Minh Trì, xây Chương Cung chờ. Tại Tây Hán hơn 200 niên lịch sử trong, Trường An vẫn là toàn quốc chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa. Tự Vũ Đế thì Trương Khiên đi sứ Tây Vực, khai thông thương đạo, thành Trường An trở thành liên tiếp Âu Á cầu tơ lụa đường khởi điểm, phồn thịnh nhất thời. Thời kỳ toàn thịnh như Hán Bình Đế Nguyên Thủy 2 năm, thì, trong thành có 8 vạn hộ, 24.6 vạn người, trở thành Trung Quốc trong lịch sử đệ nhất tọa quy mô khổng lồ, cư dân đông đảo thành thị. Tây Hán những năm cuối Vương Mãn chấp chính thời kỳ, thành Trường An một lần bị hủy bởi chiến hỏa. Tới Đông Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú Định Đô Lạc Dương, Trường An đổi thành Tây Kinh. Cho đến Hán Mạc, Hán Hiến Đế từng dời đô trở về Trường An. Hán thành Trường An ở vào nay Tây An khu vực thành thị Tây Bắc giao ra ngoài, diện tích ước 36 km vuông, ước chừng là cùng lúc La Mã thành gấp 4. Thành Trường An có 12 tọa cửa thành cùng bát nhánh chủ yếu đường phố, dài nhất đường phố Trường 5.500 mễ. Bên trong thành cung điện, quý tộc dinh thự, công sở cùng công miếu chờ kiến trúc ước chiếm toàn thành diện tích 2/3. Cung điện tập trung ở thành phố Trung Bộ cùng Nam Bộ, có Trường Nhạc Cung, Vị Ương Cung, Quế Cung, Bắc Cung cùng Minh Quang Cung chờ. Trong đó Vị Ương Cung là từ Hán Huệ Đế bắt đầu rất nhiều hoàng đế ở lại cùng xử lý triều chính địa phương, là Trung Quốc trong lịch sử nổi danh nhất cung điện một trong. Khu dân cư phân bố tại thành Bắc, chia làm 160 làng xóm. Chợ tại thành phố gốc Tây Bắc phía trên, xưng là Trường An Cửu Thị, tại thành Tây có diện tích quảng đại phía trên Lâm Viễn, viễn bên trong chủ yếu có Côn Minh Trì, xây Chương Cung chờ. Tại thành Nam có một tổ Vương Mãn thời kỳ kiến tạo lễ chế kiến trúc. Hán thành Trường An thay đổi thời kỳ chiến quốc lớn nhỏ thành tương bộ kết cấu, đem khu dân cư, công thương nghiệp khu cùng cung điện khu tập trung ở một tòa thành thị trong, hậu thế đô thành đều tiếp tục sử dụng nhất thể hệ. Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú Trung Hưng Hán Thất, lập thủ đô Lạc Dương, Trường An đổi thành Tây Kinh. Đông Hán những năm cuối, thiên hạ phân tranh, Hán Thất thế hơi, Hán Hiến Đế từng dời đô trở về Trường An. Tây Tấn những năm cuối, Tấn Mẫn Đế tại Trường An nhất thời lập thủ đô. Từ sau đó, Quang Trung Trường An chuyên khu vài độ trở thành chiến tranh Tần phát mà, trước Triệu, trước Tần, về sau Tần, Tây Ngụy, Bắc Chu chờ chính quyền cũng đều sẽ lại đem thủ đô thiết lập tại Trường An. Tùy Văn Đế Dương Kiên thành lập Tùy Hướng về sau, lúc ban đầu định đô chính là tại Hán thành Trường An. Ngay lúc đó Hán Trường An trải qua trường kỳ chiến loạn, lâu năm thiếu tu sửa, rách nát nhỏ hẹp, ô nhiễm nghiêm trọng, vì vậy Tùy Văn Đế quyết định lánh xây một tòa mới thành. Đường đều thành Trường An mở ra hoàng 2 năm, 512 năm, Văn Đế tại thành Trường An Đông Nam Long Thủ Nguyên Nam diện chọn một khối xuyên nguyên tú lệ, thủy vật xì phụ, vặt hình dạng nhật thực đất, nghi lập thủ đô ấp, Tùy Thư. Cao Tổ Kỷ địa phương kiến tạo mới đều. Mới đều định danh là vì Trầm Rộ Thành diện tích đạt 84 km vuông, chủ yếu bởi kiến trúc học gia Vũ Văn Khải chủ trì quy hoạch kiến thiết, trước tạo Trầm Rộ khung thành, về sau tạo hoàng thành. Mở ra hoàng 3 năm, 583 niên, năm, tại thành Tây Sườn mở ra đào móc Long Thủ Cừ, Vĩnh Yên Cừ cùng Thanh Minh Cừ, dẫn sản thủy, giao thủy, lộ thủy, nối thẳng cung thành. Năm thứ hai bởi Rầm Rộ Thành đông tạc hơn 300 trong tới Đồng Quang, tên là Quảng Thông Cừ, dẫn vị thủy rót vào cừ bên trong khiến cho thủy vận nối thẳng Hoàng Hà. Lục trăm lẻ năm niên, năm, Tùy Dương Đế Dương Quảng vào chỗ, cùng tuổi, xây thông tể cừ kênh đào, tự Đại Hưng tới Giang Đô. lục trăm lẻ tám niên, năm, lại khởi công xây dựng Vĩnh Tể Cừ Kênh Đào. Đại nghiệp 9 năm, lục trăm 13 niên, năm, lại vận dụng hơn 10 vạn nhân tu trúc Trầm Rộ ngoài thành Quách Thành, Trầm Rộ thành tổng thể kết cấu đến tận đây hình thành. Lục trăm 18 niên, năm, Lý Uyên xưng đế, thành lập Đường Triều, đổi Trầm Rộ là vì Trường An, từ sau đó tiến thêm một bước tu kiến cùng hoàn thiện. Đường thành Trường An chu dài đến 35 một chút 56 km, diện tích ước 84 km vuông, là vì lúc đó quy mô lớn nhất, phồn hoa nhất quốc tế đô thị. Đường thành Trường An là thế giới trong lịch sử thứ nhất đạt được trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn. Đường Trường An nhân khẩu bên trong, trừ cư dân, hoàng tộc, đạt quan quý nhân, binh sĩ, nô bộc tạp dịch, Phật đạo tăng ni, dân tộc thiểu số ra ngoài, ngoại quốc thương nhân, sứ giả, du học sinh. Lưu học tăng chờ tổng số không dưới 3 vạn người. Đến Trường An cùng đường thông khiến cho quốc gia, chuyên khu đạt hơn 300 cái. Đường khoa học kỹ thuật văn hóa, chế độ chính trị, ẩm thực tục lệ chờ từ Trường An truyền bá tới thế giới các nơi. Mặt khác, văn hóa Tây Phương thông qua đường thành Trường An tiêu hóa lại sáng tạo về sau lại gián tiếp truyền tới quanh thân Nhật Bản, Triều Tiên, Myanmar các nước gia cùng chuyên khu. Đường Trường An trở thành thế giới phương Tây cùng phương Đông thương nghiệp, văn hóa trao đổi tụ tập mà, là lúc đó trên thế giới lớn nhất quốc tế phần lớn sẽ lại. Đường thành Trường An bởi ra ngoài Quách Thành, Khung Thành, Hoàng Thành tam bộ phận cấu thành, diện tích chung hơn 80 km vuông. Ra ngoài Quách Thành mặt bằng hình chữ nhật, đồ đạc Trường Cửu Thiên 721 mễ, Nam Bắc rộng Bắc Thiên lục 151 một chút 7 mễ, chu trường 36 một chút 7 km. Mỗi mặt có 3 tòa cửa thành, trừ nam diện cửa chính Minh Đức cánh cửa là vì 5 môn đạo ra ngoài, còn lại đều vì 3 cái môn đạo. Khung thành ở vào khuếch thành Bắc Bộ trung tâm, mặt bằng hình chữ nhật, Nam Bắc 1490 nhị mễ, đồ đạc 2820 mễ. Trung Bộ là vì Thái Cực Cung, tùy Rầm Rộ Cung, chính điện là vì Thái Cực Điện, tùy Rầm Rộ Điện, đông là vì Hoàng Thái Tử Đông Cung, tây là vì cung nhân ở Dịch Đình Cung. Hoàng thành nhận cung thành chi nam, có cái gì đường phố 7 nhánh, nam bắc đường phố 5 nhánh, tả tông miếu, bên phải xã tắc, cũng thiết có trung tâm nha thự cùng phụ thuộc cơ cấu. Về sau, đường Thái Tông, Lý Thế Dân, là vì kỳ phụ tu nghỉ hè Đại Minh Cung, đường Huyền Tông, Lý Long Cơ, lại đem mình làm Lâm Truy Vương thì Vương Phủ đổi Khuếch Trương xây xong Hưng Khánh Cung. Tam tòa cung điện hợp xưng, tam bên trong đường thành Trường An hình dạng và cấu tạo là Âu Lạc thành thị. Nhất là đô thành kiến thiết điển phạm, tại lúc đó cũng vậy ảnh hưởng lân cận quốc gia đô thành kiến thiết, Nhật Bình thành Kinh Hòa Bình An Kinh. Bột hải nước thượng Kinh Long Tuyền Phủ đều cao độ noi theo thành Trường An quy hoạch. Cách lễ mừng năm mới càng ngày càng gần, lúc này ở trưởng tôn Vô Kỵ trong đại viện mặt, trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt là càng ngày càng triển không ra, Dương Viễn Mục nhìn cậu cả mỗi ngày cau mày trước mắt, tâm tình cũng không phải là tư vị, hôm nay... Cao Tông Lý Trị mang theo Vương Hoàng Hậu, Võ Tắc Thiên, Tiêu Thục Phi, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người đi tới cậu trưởng Tôn Vô Kỵ trong nhà, bởi vì phải lễ mừng năm mới, Lý Trị dự định cùng mẫu thân trưởng Tôn Hoàng Hậu, cậu trưởng Tôn Vô Kỵ, dì trưởng Tôn Ngưng Hương, dựng Dương Viễn Mục chờ thêm một cái trước kia. Bởi vì lễ mừng năm mới cùng ngày, Cao Tông Lý Trị muốn cùng quần thần cùng, không có thời gian đến người nhà. Cao Tông đến. Khiến cho trưởng tôn Vô Kỵ trong nhà mang thượng mang hạ, vốn cho rằng chỉ là một trận dừng lại gia đình đoàn bữa cơm đoàn viên, thật không ngờ, tại Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người âm mưu dưới, Dương Viễn Mục đáp ứng cùng Lương Phương Xây đám người xuất chinh Tây Vực. Đánh Tây đột quyết. Thì ra lúc đầu Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người phân tích qua, nếu muốn phân hóa trưởng tôn Vô Kỵ thế lực, nhất thiết phải sẽ lại đem ở trên giang hồ cửu phụ nổi danh Dương gia bỏ. Mà Dương Viễn Mục lại là một cái người ngay thẳng, trong khoảng thời gian này tại trưởng tôn Vô Kỵ trong nhà. Nhìn cậu cả mỗi ngày cau mày đầy mặt, sớm có một trợ ý, đang dùng bữa tối thời điểm, bởi Lý Nghĩa Phủ mở miệng lớn nói quốc sự lúc này A Sử này hạ lỗ binh lâm dưới thành, đại đường quân đội là kế tiếp bại lui, Lương Xây Phương, khế thế nào lực đám người vô lực nghênh chiến. Là vì chấn đại đường thanh uy, hoàng thượng hẳn là tăng số người viện binh. Vốn nói xong ngày hôm nay chỉ là gia đình tụ hội, lúc này nói đến quốc sự, cùng lúc này bầu không khí thập phần không hợp, nhưng là bởi vì sắp sửa lễ mừng năm mới, Đại Đường quân đội còn đang ở Tây Vực biên cương khổ chiến, Cao Tông Lý Trị nội tâm cũng là thập phần bất an. Nếu Lý Nghĩa Phủ đã nói đến lúc này, Cao Tông Lý Trị thuận miệng vừa nói như vậy các vị có biện pháp nào đâu nè. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong khoảng thời gian này chính là tại lo lắng lúc này, Lý Trị đăng cơ không lâu, liền ra chuyện như vậy, đối với sự thống trị của hắn sẽ có nhất định ảnh hưởng, nếu mà không xử lý tốt lúc này, trong triều vua và dân khó tránh khỏi biết một chút cái nhìn, ý nghĩ của hắn. Vừa lúc bên trong Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông đám người âm mưu, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói chúng ta hẳn là lập tức phái binh trợ giúp Lương Xây Phương, khế thế nào lực đám người, một phát tiêu diệt A Sử này Hạ Lỗ. Cậu nói có lý, bất quá lúc này chính trực lễ mừng năm mới, nổi danh tướng quân đều cắt thủ đầy đất, thực sự tìm không được người đi trợ giúp. Đây mới là Lý Trị lo lắng. Phải biết rằng Đại Đường kiến quốc tới nay, võ tướng nhiều không kể xiết, bất quá bởi lễ mừng năm mới trong lúc, rất nhiều mọi người về với ông bà hay hoặc giả là canh giữ ở mỗi người trên lãnh địa mặt, mậu mậu nhiên để cho bọn họ đi, lộ ra Cao Tông Lý Trị có chút tàn nhẫn. Hoàng thượng lo lắng thật là. Lúc này Hứa Kính Tông đã thấy Lý Nghĩa Phủ ánh mắt, liền vội vàng nói y thần ý, không bằng liền từ trong triều phái người đi qua, dùng chấn thanh danh một nước. Đích xác, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ có từ triều đình trong phái người đi qua, bất quá phái người nào đi qua, Cao Tông Lý Trị vẫn đang suy nghĩ, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã chú ý tới Lý Nghĩa Phủ hướng Hứa Kính Tông trao đổi nhãn thần, nghĩ thầm không ổn, giữa lúc muốn lúc nói xong. Dương Viễn Mục đột nhiên đứng lên nói Hoàng thượng không chê, khiến cho Thảo Dân đi thôi. Thì ra lúc đầu Dương Viễn Mục mấy ngày nay nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày đầy mặt, hiện tại lại nghe đến quốc sự, nội tâm thập phần muốn giúp Trưởng Tôn Vô Kỵ, nếu trong triều hiện nay thiếu người, như vậy thì chính bản thân đi, trước kia Dương Viễn Mục đã ở quân doanh ngốc quá. Đối với hành binh chiến tranh, vẫn có chút quen thuộc, cho nên xung phong nhận việc. Hắn vừa nói ra, bên cạnh Hồ Tĩnh Nghi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hắc Bạc Thị, Trưởng Tôn Vô Kỵ thê tử, Trưởng Tôn Hoàng hậu muốn ngăn cản cũng vậy không còn kịp rồi. Dượng, tại sao có thể? Cao Tông Lý Trị thất thanh nói. Hoàng thượng xin yên tâm, Thảo Dân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dương Viễn Mục nói nếu đã nói ra, cũng sẽ không lui về phía sau, đây chính là hắn tính cách. Dương Huynh vì nước vì dân, quả thật Đại Đường chi chịu phục. Hứa Kính Tông cùng Lý Nghĩa Phủ trao đổi một cái ánh mắt, biết âm mưu thành công rồi, liền vội vàng nói. Hoàng thượng, Sa Mục chưa quen thuộc hành binh chiến tranh, thần sợ hắn không có khả năng đảm nhiệm được, thần cho rằng hay còn là mặt khác tìm kiếm chọn người, thực sự không được, thần cũng có thể đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ không muốn để cho Dương Viễn Mục mạo hiểm, dù sao trước chính bản thân liền kêu Dương Viễn Mục thoái ẩn giang hồ. Nếu mà tại phân đoạn này mặt trên ra sai lầm, Dương gia thoái ẩn giang hồ liền trở thành nói suông, hơn nữa Dương Viễn Mục một người dính líu từ hàng tỉnh trai. Tạ gia cùng Đường gia, Dương Viễn Mục nếu mà gặp chuyện không may, đã biết bên thế lực sẽ lại đem giảm bớt nhiều. Đúng vậy, Hoàng Nhi, ngươi Dượng cũng sẽ không hành binh chiến tranh, không bằng tìm người khác sao? Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng vậy nói chuyện, nàng rời đi hoàng cung tại Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nhà sinh hoạt. Một là bởi vì sau khi chết phục sinh cũng không có bao nhiêu người biết, hai là nàng cảm giác sâu sắc hoàng cung đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, vài phương thế lực đã hình thành. Chính bản thân đi tới ca ca trong nhà, chí ít nhưng để bảo vệ ca ca tốt cùng muội muội đám người, lúc này rất rõ ràng đó có thể thấy được Hứa Kính Tông cùng Lý Nghĩa Phủ đám người muốn trở nên gay gắt. Dương Viễn Mục xuất chinh Tây Vực, muội đệ tuyệt không sẽ lại hành binh chiến tranh. Xuất chinh Tây Vực chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cho nên cũng vậy lên tiếng trợ giúp Dương Viễn Mục. Hoàng thượng, cái gọi là tại quân bên trên vô lời nói đùa, nếu dự nguyện ý xuất chinh Tây Vực, chúng ta hẳn là thành kỳ mỹ chuyện. Võ Tắc Thiên không bất thời cơ nói, nàng sớm cùng Hứa Kính Tông cùng Lý Nghĩa Phủ đám người cấu kết, nàng đương nhiên hiểu rõ phải suy yếu Trưởng Tôn Vô Kỵ thế lực, nhất thiết phải sẽ lại đem Dương gia bỏ, mà Dương Viễn Mục chính là một cái then chốt, Dương Viễn Mục sẽ không hành binh chiến tranh. Xuất chinh Tây Vực nhất định giữ nhiều lành ít. Hồ Tĩnh Nghi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trưởng Tôn Hoàng hậu, Hắc Bạc Thị đám người hướng Dương Viễn Mục nháy mắt, Dương Viễn Mục một tia cũng vậy nhìn không ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói chuyện, còn tưởng rằng là lo lắng an toàn của mình, vội vàng quỳ xuống nói mời Hoàng thượng thành toàn. Chuyện cứ thế này, đã không sửa đổi được cái gì, Cao Tông Lý Trị kẹp ở giữa, không biết là rất đâm cậu cùng mẫu thân, vẫn là rất Võ Tắc Thiên, mỹ nhân ở trước, anh hùng khó vượt ải mỹ nhân, Lý Trị cũng không ngoại lệ, chỉ tốt gật đầu, đáp ứng Dương Viễn một suất chinh Tây Vực. Khi làm Cao Tông Lý Trị gật đầu một cái, Lý Nghĩa Phủ cùng Hứa Kính Tông thở dài một hơi, mà Hồ Tĩnh Nghi, trưởng tôn Ngưng Hương, trưởng tôn Vô Kỵ, Thác Bạc Thị, trưởng tôn Hoàng Hậu đám người đã biết vô lực phản hồi rồi, một trận dừng lại vui sướng bữa cơm bắt đầu trở nên không khí trầm lặng. Dương Viễn Mục còn không rõ vì sao nâng chén chúc mừng. Xa tại Lạc Dương, Dương Tiểu Thiên không biết mình phụ thân Dương Viễn Mục đã bên trong người khác âm mưu, lúc này hắn cũng đang là vì mặt khác sự tình phiền não. Hắn đi tới Bắc Đường Xảo Nhi trước cửa, đột nhiên nghe bên trong một tiếng thét chói tai, vội vàng phá cửa mà vào. Chỉ thấy Bắc Đường Xảo Nhi đang ôm chăn từ trên giường trực tiếp nhảy xuống tới, thì ra lúc đầu Bắc Đường Xảo Nhi làm một cái ác mộng, mộng bị một con chuột đuổi theo. Bắc Đường Xảo Nhi từ nhỏ chỉ sợ con chuột, lần này không biết vì sao, trong mộng mộng con chuột cũng vậy làm tỉnh lại. Hơn nữa còn từ trên giường nhảy xuống tới. Bởi đã đi vào giấc ngủ, Bắc Đường Xảo Nhi trên người chỉ còn khêu gợi áo lót cùng điếm khố, thiếu nữ đặc hữu thân thể lả lướt di động lồi, trắng chắc mà ôm nhu phập phồng đường cong, dường như để cho người ta không đành lòng đụng chạm, bụng dưới trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại. Bởi từ trên giường nhảy xuống tới, trên tay còn đang nắm chăn, loại này lăn loạn hình mỹ cảm để cho Dương Tiểu Thiên xông vào về sau không khỏi si ngốc trong ngây người, Bắc Đường Xảo Nhi lúc này mới phát hiện Dương Tiểu Thiên đã phá cửa mà vào. Mà chính bản thân chỉ mặc thiếp thân áo lót cùng điếm khố, lại là kêu to một tiếng, vội vàng dùng chăn che khuất chính bản thân, trong miệng hỏa khí một lớn nói ngươi cái này dâm côn, cút ra ngoài cho ta. Dương Tiểu Thiên còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, phá cửa sau khi đi vào, chỉ thấy Bắc Đường Xảo Nhi dùng chăn che thân thể của mình, lúc trước một màn kia, để cho Dương Tiểu Thiên không khỏi si ngốc, hiện tại Bắc Đường Xảo Nhi kêu to một tiếng, để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Liên cả vội vàng che hai mắt của mình nói ta không phải cố ý, ta là nghe ngươi đột nhiên kêu lên, cho rằng lại có thích khách mới phá cửa mà vào. Dương Tiểu Thiên lúc nói xong, thực sự dùng tay bưng kín hai mắt của mình, nếu không phải là hắn muốn cầu cạnh Bắc Đường Xảo Nhi, hắn mới không thành thật như thế. Lúc trước liếc mắt ngạc nhiên mừng rỡ, Dương Tiểu Thiên phát hiện Bắc Đường Xảo Nhi thực sự mê người. Thấy Dương Tiểu Thiên che hai mắt của mình, trong miệng lại nói như vậy lấy. Bắc Đường Xảo Nhi trở về suy nghĩ một chút, hình như thật chính là mình hét to một tiếng, khó trách hắn mới có thể như vậy vô lễ tiến đến, xem ra là chính bản thân trách lầm hắn. Bất quá chính bản thân khêu gợi thân thể bị hắn xem hơn phân nữa, Bắc Đường Xảo Nhi nghĩ đến đây, cộng thêm lúc trước Dương Tiểu Thiên ngôn ngữ phía trên đùa, Bắc Đường Xảo Nhi hỏa lại lớn lên, đột nhiên trong đầu khẽ động nói vậy ngươi bây giờ biết ta không có chuyện gì, còn không đi ra. Ta tìm ngươi có chuyện gì, không biết có thể hay không thương lượng một chút. Dương Tiểu Thiên như trước dùng tay che mắt, để bày tỏ kỳ sự trong sạch của mình, xem ra là một cái quân tử đích thật là món không chuyện dễ dàng. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng thề, chính bản thân chỉ làm lần này quân tử. Chuyện gì? Bắc Đường Xảo Nhi nhìn Dương Tiểu Thiên dùng tay che mắt dáng dấp, hết sức đáng yêu, hỏa khí biến mất hơn phân nữa. Cũng lại Dương Tiểu Thiên thoáng cái nghiêm chỉnh dáng dấp làm cho nàng còn không tiếp thụ được, từ khi biết Dương Tiểu Thiên bắt đầu, nàng liền bởi vì nàng chỉ là một vô lại. Thật không ngờ còn có quân tử thời điểm, nghe được Dương Tiểu Thiên tìm chính bản thân có chuyện gì, tâm trạng hiếu kỳ hắn sẽ lại có chuyện gì tìm chính bản thân đâu nè. Ngươi có thể hay không mặc quần áo tử tế rồi lại nói a, chờ một chút ngươi còn nói ta là sắc lang lưu manh. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng vô lực nói, chính bản thân vốn chính là sắc lang lưu manh, lúc này lại còn giả vờ quân tử dáng dấp, cũng không biết là thật đáng buồn hay còn là thương cảm. Dương Tiểu Thiên nói, nhắc nhở Bắc Đường Xảo Nhi lúc này chính bản thân hay còn là chỉ mặc áo lót cùng điếm khố, vội vàng có chút ngượng ngùng nói vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta mặc quần áo tử tế rồi lại nói. Tốt. Dương Tiểu Thiên đáp ứng, vội vàng quay đầu lại rời đi Bắc Đường Xảo Nhi căn phòng. Bên kia, tại Lạc Dương lớn nhất tiệm rượu Vạn Phúc Rượu trong nhà, Bắc Đường Hùng mang theo Nam Cung Linh, Bắc Đường Vũ, Trương Tố Tố, Bắc Đường Phách, Lý Linh Yên, Bắc Đường Linh Nhi cùng mới từ Bắc Đường Thế Gia chạy tới Vương Nghiên Vân hội hợp. Vốn Bắc Đường Hùng dự định ngày hôm nay liền trực tiếp vào xúc Đông Phương Thế Gia, bất quá bởi phải đợi đối kiều thê Vương Nghiên Vân, cho nên mới làm trễ nải thời gian. Từ khi Bắc Đường Hùng cưới Vương Nghiên Vân về sau, liền hoàn toàn bị Vương Nghiên Vân mê hoặc, chính phẩm phu nhân Nam Cung Linh là mấy năm cũng không có động một cái, cảnh này khiến Nam Cung Linh bất mãn hết sức, hơn nữa lần này xuất hành. Nam Cung Linh vốn cho rằng có thể hóa giải cùng Bắc Đường Hùng quan hệ, thật không ngờ Bắc Đường Hùng cư nhiên tình nguyện đi chạm pháo hoa nữ tử cũng không chạm chính bản thân, nàng cũng là một nữ nhân bình thường. Bắc Đường Hùng hoang đường cách làm cho nàng bất mãn hết sức, thế nhưng là lại không có cách nào, nếu không phải vì cân nhắc đến ngũ gia quan hệ thông gia, nàng sớm trở về Nam Cung Thế Gia đi, đâu còn dùng ở chỗ này bị khinh bỉ, hiện tại tại Tửu Lâu gặp được Vương Nghiên Vân. Bắc Đường Hùng này hèn mọn dáng dấp, càng thêm để cho Nam Cung Linh khí ở trong lòng, dung mạo của mình không cần Vương Nghiên Vân kém, bảo dưỡng cũng vậy tốt lắm, cũng chính là đã lớn tuổi rồi một chút điểm, tự nhiên Bắc Đường Hùng liên cả nhìn cũng không nhìn chính bản thân liếc mắt. Thực sự là thương thấu tâm, cho nên tại ăn xong bữa tối về sau, liền mượn cớ trở về phòng khách nghỉ ngơi, mà Bắc Đường Hùng vốn cho rằng ngày hôm nay có thể cùng Vương Nghiên Vân sinh hoạt vợ chồng, ai biết Vương Nghiên Vân chuyện phòng the tới rồi, Bắc Đường Hùng tiếc ái thê, đành phải thôi. Mang theo đệ đệ Bắc Đường Phách cùng con trai Bắc Đường Vũ cùng một phần gia tướng đi ra ngoài uống hoa tửu đi. Lưu lại mấy người nữ nhân tại trong khách sạn nghỉ ngơi, Vương Nghiên Vân sau khi trở lại phòng, đã thấy một cái cô gái áo đen đứng ở bên trong phòng, Vương Nghiên Vân vội vàng đóng cửa phòng, trong miệng nhỏ giọng nói mẫu thân, ngài thế nào tới rồi? Thì ra lúc đầu cái này cô gái áo đen chính là Vương Nghiên Vân mẫu thân, cô linh môn ra ngoài phủ thiên mà hai tôn trong đó một pho tượng mà tôn, trước tại Đông Phương Thế Gia cùng Dương Tiểu Thiên đối với trưởng chính là nàng, mà tôn tên là Văn Ngọc Như. Phu quân là vì U Linh Môn ra ngoài phủ tứ đại hộ pháp một trong Vương Tự Minh, phu thê hai người tại gia nhập U Linh Môn trước, đều là hắc đạo bên trong số một số hai hảo thủ, tại gia nhập U Linh Môn về sau, môn chủ cùng âm hậu xảy ra mâu thuẫn, khiến cho U Linh Môn thế lực không lớn bằng từ trước. Hơn nữa U Linh Môn ra ngoài phủ vì khống chế được giang hồ gia tộc, chủ trương dùng mỹ nhân kế nằm vùng, mà âm hậu đề xướng trực tiếp đàm phán, song phương ý kiến không hợp. Khiến cho U Linh Môn ra ngoài phủ nhân số giảm thiểu, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, U Linh Môn môn chủ bất đắc dĩ. Phái ra Vương Tự Minh cùng Văn Ngọc Như nữ nhi Vương Nghiên Vân nằm vùng tại Bắc Đường Thế Gia, thuận tiện ngày sau hành động, Vương Tự Minh trung tâm, tạo thành cùng thê tử Văn Ngọc Như, nữ nhi Vương Nghiên Vân phản bội, bất quá Vương Nghiên Vân thủy chung còn đang ở đứng ở Bắc Đường Thế Gia. U Linh Môn môn chủ cân nhắc đến Vương Tự Minh tình huống. Phái ra Văn Ngọc Như đi Tây Vực tìm kiếm trong truyền thuyết Hoàng đế Nội Kinh, lần này Văn Ngọc Như trở về, là thực sự không nhịn được cùng nữ nhi tách ra, đồng thời năm đại gia tộc niên, năm, sẽ bắt đầu. U Linh Môn ra ngoài phủ sẽ lại đem phát động tiến công khống chế được năm đại gia tộc, từ lúc mấy năm trước, U Linh Môn môn chủ cùng âm hậu phân liệt, liền cấu kết lên Lý Nguyên Cảnh, Phòng Di Ái, Lý Khác đám người, dự định thông qua bọn họ đạt được Giang Sơn. Mà âm hậu liền cấu kết phía trên Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích, Ngoài Mặt, Phương Đông, Bắc Đường, Nam Cung, Tây Môn, Độc Cô Ngũ Gia cùng U Linh Môn đều có lui tới, bất quá chút nào không rõ ràng lắm U Linh Môn đã hoàn toàn phân liệt. Song phương thế lực đều muốn khống chế được năm đại gia tộc, dùng ở trên giang hồ mặt dẫn động tới Dương Gia, Tạ Gia, Đường Gia cùng với Hoa Sơn chờ môn phái, mấy ngày hôm trước đối với Dương Tiểu Thiên, Bắc Đường Xảo Nhi. Đông Phương Tương Nghi tiến công. Tất cả đều là bởi Văn Ngọc Như một tay bày ra, Từ Mục làm nội ứng. Từ Mục vốn là ma đạo hậu nhân, gia nhập U Linh Môn là chuyện đương nhiên chuyện, ngày hôm nay tập kích Đông Phương Thế Gia, vốn là muốn tại họp hàng năm trước, khống chế được Đông Phương Thế Gia, đến lúc đó là có thể triệt để khống chế được năm đại gia tộc. Đoạn thời gian trước Đông Phương Kiếm gia nhập vào U Linh Môn ra ngoài phủ, muốn mượn trợ U Linh Môn trợ giúp, trở thành năm đại gia tộc minh chủ, ai biết bị Dương Tiểu Thiên giết chết, thực sự là mông lung trong hết thảy đều có đã định trước. Lúc trước Văn Ngọc Như phái ra thủ hạ công kích Đông Phương Thế Gia, ai biết bị Dương Tiểu Thiên phá hư, mà Văn Ngọc Như lại lo lắng nữ nhi Vương Nghiên Vân nguy hiểm, cho nên nơi tay dưới hội báo tình huống về sau, chạy tới Vạn Phúc tiệm rượu tới gặp nữ nhi Vương Nghiên Vân. Mẫu thân tới thăm ngươi một chút, đến Lạc Dương thói quen sao? Văn Ngọc Như mặt mang hắc sa, nhìn không ra trường cái gì dáng dấp, bất quá từ nữ nhi tướng mạo cùng này đang ở áo đen phía dưới lả lướt tinh tế vóc người, Văn Ngọc Như nhất định là một cái tuyệt sắc mỹ phụ. Tạm được, nữ nhi cũng là mới đến không lâu, mẫu thân tại sao lại ở chỗ này? Vương Nghiên Vân hỏi. Văn Ngọc Như nói ta đến bên này làm việc, thuận tiện tới thăm ngươi một chút, ngươi tất cả phải cẩn thận, môn chủ mấy ngày nay sẽ có hành động, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi Bắc Đường Thế Gia. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Vương Nghiên Vân mỗi một thiên liền muốn rời đi Bắc Đường Thế Gia, hiện tại mẫu thân tự nói với mình môn chủ muốn hành động, chính bản thân rời đi Bắc Đường Thế Gia thời gian liền càng ngày càng gần, nội tâm của nàng đương nhiên vui vẻ. Thực sự, cho nên mấy ngày nay ngươi muốn cẩn thận một chút, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta muốn đi trước. Ngươi tất cả cẩn thận. Văn Ngọc Như sau khi phân phó xong, thi triển kinh công rời khỏi phòng, lưu lại Vương Nghiên Vân một người, đứng tại chỗ thở dài một hơi, trong miệng sâu kín nói rốt cuộc đợi được cái ngày này. Bắc Đường Xảo Nhi mặc quần áo tử tế về sau, đối với ngoài cửa Dương Tiểu Thiên kêu lên Lưu Manh, vào đi. Dương Tiểu Thiên lên tiếng trả lời mà vào, Bắc Đường Xảo Nhi đã thay xong quần áo, Dương Tiểu Thiên trong lòng kêu to, xem ra chính mình hay là không phải làm quân tử, hiện tại Bắc Đường Xảo Nhi mặc hoàn thành, thì cho là vóc người cho dù tốt, cũng nhìn không ra cái gì đến. Hay là trước dáng dấp đáng yêu, bất quá nghĩ thì nghĩ, chuyện trọng yếu hay, vẫn, là muốn làm, Dương Tiểu Thiên vào cửa về sau, nói có món đại sự, ta yêu cầu ngươi trợ giúp ta. Bắc Đường Xảo Nhi trong lúc nhất thời cảm thấy Dương Tiểu Thiên thật sự là quá không bình thường, quá quân tử, làm cho nàng có chút không biết làm sao, trong lòng đang suy nghĩ, có chuyện gì hắn sẽ tìm chính bản thân hỗ trợ đâu nè, vì vậy trong miệng hỏi nói nhanh một chút. Bản tiểu thư nhưng không có gì thời gian cùng ngươi. Ta nghĩ muốn cho ngươi giúp ta một chuyện, ta muốn giả dạng làm Đông Phương Kiếm gián giúp tham gia năm đại gia tộc họp hàng năm, đồng thời giấu giếm Đông Phương Kiếm đã cùng Từ Mục cấu kết sự tình. Dương Tiểu Thiên cũng vậy nghiêm túc, nói thẳng minh ý đồ đến, hắn biết mình không có cách nào thuyết phục Bắc Đường Xảo Nhi, thế nhưng nếu tới rồi, như vậy thì thử một chút, vạn nhất không được lại mặt khác nghĩ biện pháp, cùng lắm thì liền đem Bắc Đường Xảo Nhi nhốt lại. Cái gì? Bắc Đường Xảo Nhi thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại để cho mình giúp như vậy mang, lập tức lỡ lời nói, vốn nàng cho rằng Dương Tiểu Thiên tìm mình là mặt khác có chuyện gì, thật không ngờ chuyện sẽ là như vậy lớn, Dương Tiểu Thiên tại sao phải làm như vậy đâu nè. Giả trang thành Đông Phương Kiếm tham gia họp hàng năm, lẽ nào hắn có âm mưu gì không thành sao, bất quá thấy thế nào Dương Tiểu Thiên, đều không giống như là cái loại này tranh phách giang hồ người. Vì vậy trong miệng hỏi tại sao muốn ta giúp ngươi đâu nè. Bắc Đường Xảo Nhi vừa nói như vậy, tại Dương Tiểu Thiên nghe tới, cảm giác hấp dẫn, vì vậy nói hiện nay chỉ có ngươi có thể giúp ta sợ Phương Đông A Di các nàng tại họp hàng năm mặt trên gặp nguy hiểm, hơn nữa lần này tập kích người của chúng ta, võ công cao cường. Tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, chân chính Đông Phương Kiếm đã chết. Mặt khác tứ người của đại gia tộc nếu mà biết Đông Phương Kiếm hoặc là cấu kết người ngoài hoặc là chết mất, nhất định sẽ đối với Phương Đông A Di các nàng bất lợi, cho nên ta yêu cầu ngươi giúp ta. Dương Tiểu Thiên một ngụm nói xong, ánh mắt nhìn Bắc Đường Xảo Nhi, chỉ thấy Bắc Đường Xảo Nhi đang nghe hết Dương Tiểu Thiên nói, trong mắt không ngừng chuyển động, đồng thời trong miệng nói tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng vậy phải đáp ứng ta một việc. Bắc Đường Xảo Nhi nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên trọng tình nghĩa như vậy, điểm ấy là nàng thưởng thức, Đông Phương Kiếm cấu kết người ngoài cùng chết mất tin tức bị tứ gia người biết, nhất định sẽ gây bất lợi cho Đông Phương Thế Gia, đồng thời mình và Đông Phương Tương Nghi quan hệ cũng không sai. Cũng vậy không hy vọng nhìn xem thấy các nàng gặp chuyện không may, mặt khác Dương Tiểu Thiên tại như vậy một cái thời khắc mấu chốt cư nhiên có thể đứng ra, đích xác không thể thấy nhiều, sau cùng chính là mình đáp ứng Dương Tiểu Thiên cũng vậy không có chỗ xấu. Nàng vốn là không thích phụ thân, đặc biệt phụ thân mấy năm nay đối với mẫu thân Nam Cung Linh lãnh đạm, khiến cho nàng đặc biệt cừu hận phụ thân Bắc Đường Hùng, giúp mình Dương Tiểu Thiên, có lẽ sẽ đối với phụ thân tiến hành một phần đả kích, hơn nữa Dương Tiểu Thiên nói. Để cho Bắc Đường Xảo Nhi có một loại cảm giác tin cậy, lẽ nào nàng thích Dương Tiểu Thiên, Bắc Đường Xảo Nhi sau khi nói xong, sâu kín suy nghĩ. Chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm là được. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ chuyện sẽ là thuận lợi như vậy, nhưng nhìn Bắc Đường Sảo Nhi trên mặt trấn định, không chút nào trêu đùa ý của mình, vì vậy nói. Về phần chuyện gì ta bây giờ còn chưa có muốn tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ đáp ứng ta là được. Trong lúc nhất thời, Bắc Đường Sảo Nhi nghĩ đến mình thích phía trên Dương Tiểu Thiên, cũng không biết tiếp tục nói cái gì cho phải, vốn đã muốn tốt sự tình, trong nháy mắt liền quên mất, cho nên mới nói như vậy nói hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là Đông Phương Kiếm. Được chưa? Tốt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Dương Tiểu Thiên thấy Bắc Đường Sảo Nhi dứt khoát như vậy, trực tiếp đáp ứng, dù sao cũng liền Thiên Kim Đại Tiểu Thư cũng sẽ không nghĩ ra cái gì dằn vặt phương pháp của mình, thực sự không được khiến cho nàng thành là vì nữ nhân của mình là được, Dương Tiểu Thiên suy nghĩ. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Tốt. Bắc Đường Sảo Nhi đưa mắt nhìn Dương Tiểu Thiên rời đi, nhìn Dương Tiểu Thiên bóng lưng, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhanh chóng nhảy lên vài cái. Nội tâm lại có một loại luyến tiếc Dương Tiểu Thiên đi cảm giác thản nhiên leo lên trong lòng. Dương Tiểu Thiên sau khi rời đi, trực tiếp tìm được Tây Môn Như Yên, báo cho biết nàng Bắc Đường Sảo Nhi đã đáp ứng trợ giúp chính bản thân, hiện tại chỉ còn lại Đông Phương Tương Nghi bên kia, chuyện này Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút. Dự định chính bản thân tự mình đi cho Đông Phương Tương Nghi nói, dù sao Đông Phương Tương Nghi đã trở thành nữ nhân của mình, chính bản thân có quyền lợi cho hắn biết tất cả. Hạ quyết tâm về sau, Dương Tiểu Thiên đi tới Đông Phương Tương Nghi khuê phòng. Đông Phương Tương Nghi đưa xong Bắc Đường Sảo Nhi về sau, liền trực tiếp trở lại bản thân khuê phòng, trong đầu suy tư về sự tình phía sau, đồng thời lại nghĩ đến Dương Tiểu Thiên lúc trước uy mãnh, giữa lúc nhập thần thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Đông Phương Tương Nghi còn tưởng rằng là đại tẩu Tây Môn Như Yên, trong miệng nói vào đi. Dương Tiểu Thiên vào nhà về sau, nhìn xem kiến Đông Phương Tương Nghi một người ngồi bên giường đờ ra, liền hỏi đang suy nghĩ gì đấy? A, sao ngươi lại tới đây? Đông Phương Tương Nghi thất thanh kêu lên, thật không ngờ người tiến vào là Dương Tiểu Thiên, đồng thời lại nghĩ tới mình đã thất thân cho Dương Tiểu Thiên, trên mặt không giải thích được xấu hổ đỏ lên. Ta không thể tới A, ta tốt A Di phu nhân. Đông Phương Tương Nghi đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp dáng dấp tơ tằm đáng yêu động nhân. Trước mắt thuộc phụ thật sự là quá mê người, Dương Tiểu Thiên nhịn không được đùa nói. Ngươi nhỏ bại hoại, nói cái gì đó? Đông Phương Tương Nghi sẵn giọng, được rồi, ngươi mới vừa rồi không có chuyện sao, thực sự là lo lắng chết ta rồi. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Dương Tiểu Thiên nói xong, ngồi ở bên giường, vươn hai tay ôm lấy Đông Phương Tương Nghi, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là được. Đông Phương Tương Nghi còn không có phản ứng đến, đã bị Dương Tiểu Thiên hoàn thành ôm ở trong lòng, mỹ nhân trong ngực tư vị chính là thoải mái, mà Đông Phương Tương Nghi cũng cảm thấy Dương Tiểu Thiên trong lòng hết sức ấm áp, bán đẩy bán cự dưới, đang ở Dương Tiểu Thiên trong lòng không động rồi. Dương Tiểu Thiên sắc sắc đánh giá Đông Phương Tương Nghi, rất tròn cánh tay, tuyết trắng đùi đẹp, phụ trợ ra cao vóc bộ ngực sữa, eo thon chi, đẩy đà mỹ đồn, đầy ấp thẳng cứng nhũ phong theo hô hấp nhẹ nhàng mà rung động. Tóc thật dài vãn một cái đơn giản búi tóc, đôi mi thanh tú nhẹ quét. Mặt nhạc thi mỏng phấn, khiến người ta một loại đoan trang, cảm giác thanh tú, câu dẫn được phải Dương Tiểu Thiên sắc tâm đại động, dự định trước tiên tìm vui mừng sau đó cho thêm Đông Phương Tương Nghi nói chính là, dù sao cũng Đông Phương Tương Nghi nhất định sẽ đồng ý biện pháp của mình. Đông Phương Tương Nghi tâm hồn thiếu nữ lại bắt đầu loạn nhảy dựng lên, lúc trước một người thời điểm, suy nghĩ Dương Tiểu Thiên uy mãnh. Nghĩ đến thất thân cho Dương Tiểu Thiên, nghĩ đến đang dùng bữa tối thời điểm bị Dương Tiểu Thiên tùy ý vuốt ve. Mà bây giờ nàng càng là cảm giác được rõ ràng Dương Tiểu Thiên sắc meo meo ánh mắt thủy chung không rời trên người của nàng, một hồi dâm tục mà quan sát nàng cao vóc ngọc nhũ, một hồi cười dâm đãng liếc về phía nàng đùi đẹp, một hồi lại cố ý nghiêng đầu nhìn mình chầm chầm đẩy đà tròn vo đồn bộ. Đông Phương Tương Nghi có thước tha vóc người, xinh đẹp dung mạo, thông tuệ ánh mắt. Lại hợp với trang nhã phong độ, mê người ý nhị, thành thục khí chất, vừa có hoa tinh thiếu phụ mê người phong vận, lại có học thức mỹ nữ ưu nhã khí chất, bất quá lại không nữ nhân bình thường. Xét đến cùng cũng chỉ là nữ nhân chỉ cần bị nam nhân chinh phục về sau, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở đây trên người người nam nhân kia, kể từ bây giờ Đông Phương Tương Nghi trên người cũng có thể thấy được, Dương Tiểu Thiên là triệt để đem nàng chinh phục. Cho nên tại Đông Phương Tương Nghi nội tâm, mới đưa lúc còn trẻ người ái mộ Dương Viễn Mục hoàn toàn vứt bỏ, tâm hồn thiếu nữ thắt ở con trai của Dương Viễn Mục Dương Tiểu Thiên trên người, cũng là như vậy không để ý tới thế tục ánh mắt. Những năm gần đây, chung tình với Đông Phương Tương Nghi, ý đồ khiêu khích nàng và thông đồng nàng xinh đẹp có quyền thế đàn ông có tiền chẳng biết bao nhiêu, nhưng Đông Phương Tương Nghi chưa từng có bắt đầu sinh qua thành gia ý niệm trong đầu, có lẽ bởi nàng nhất quán thanh cao. Nhất quán lãnh ngạo, khiến bao nhiêu đối với nàng thèm nhỏ dãi ba thước trục trịch dục động nam nhân đều dần dần chùng bước kính nhi viễn chi, hơn nữa Đông Phương Tương Nghi đỉnh đầu Đông Phương thế gia nữ chưa các tên, trợ giúp ca ca Đông Phương kiếm thành tựu đại nghiệp. Càng là không người nào dám truy cầu nàng. Thế nhưng là nhưng không biết vì sao Đông Phương Tương Nghi lại đối với Dương Tiểu Thiên tràn ngập hảo cảm, lẽ nào bởi vì hắn là con trai của Dương Viễn Mục, hay là đang còn ở sâu trong nội tâm, đã đem Dương Tiểu Thiên trở thành phu quân đâu nè. Có thể điểm này ngay cả chính nàng cũng vậy nói không rõ không nói rõ, Dương Tiểu Thiên xuất hiện, bất khả tư nghị khiến cho Đông Phương Tương Nghi trống trỗng tịch mịch xuân tâm bắt đầu nảy mầm, giếng khô tử thủy nổi lên rung động. Dương Tiểu Thiên động tình ôm nhu ôm Đông Phương Tương Nghi eo nhỏ nhắn tốt phu nhân, tối hôm nay ta ở trong nơi này đi ngủ ai ui. Dương Tiểu Thiên ôm Đông Phương Tương Nghi mềm mại thắt lưng, nghe trên người nàng thiếu phụ hương thơm, động tình tại nàng trắng ngần lỗ tai bên cạnh thấp giọng nói ta tốt hoài niệm tại chùa miễu cảm giác a. Nhỏ bại hoại, không biết xấu hổ, trong đầu cũng muốn chút bát nháo sự tình. Đông Phương Tương Nghi e thẹn thẹn thùng mà thối mắng. Nói chuyện đồng thời cảm giác Dương Tiểu Thiên động tình bắt đầu vuốt ve eo của nàng, nàng vội vàng che giấu mà quát nói không nên như vậy, vạn nhất đại tẩu muốn đi qua, thấy sẽ không tốt. Yên tâm đi, nàng không sẽ tới. Dương Tiểu Thiên ôm sát Đông Phương Tương Nghi không buông tay, sắc meo meo ánh mắt dâm tục mà nhìn chằm chằm nàng thâm thúy rảnh giữa hai vú cùng tuyết trắng no đủ ngọc nhũ, cố ý khoa trương nuốt nước miếng. Nhỏ bại hoại, đại sắc lang. Đông Phương Tương Nghi hờn dỗi lấy giơ tay lên đánh Dương Tiểu Thiên trong ngực một cái thảo nào bắt đường xảo nhi sẽ lại nói ngươi là lưu manh. Tốt phu nhân. Dương Tiểu Thiên một thanh thuận thế đem Đông Phương Tương Nghi trắng miệng ngọc thủ nắm ở trong tay, một bên thâm tình chân thành mà nhìn ánh mắt của nàng nói bởi vì ngươi quá đẹp, coi như là thánh nhân cũng vậy sẽ biến thành sắc lang. Đông Phương Tương Nghi e thẹn không nói gì, xinh đẹp lông mi trắc động. Vô tình hay cố ý tránh né Dương Tiểu Thiên cặp kia ánh mắt mê người. Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên thân hôn lên Đông Phương Tương Nghi miệng anh đào nhỏ, Đông Phương Tương Nghi lấy làm kinh hãi, ánh mắt mở thật lớn, môi đóng chặt, hàm răng cắn chặt, ngọc thủ dùng dằn đấm nện lấy Dương Tiểu Thiên trong ngực. Thế nhưng tại Dương Tiểu Thiên kiên nhẫn địa nhiệt hôn một cái, hắn đầu lưỡi thành thạo mà công kích tới Đông Phương Tương Nghi đôi môi mềm mại, Đông Phương Tương Nghi đấm nện dần dần trở nên mềm yếu vô lực. Ánh mắt bắt đầu mê ly, hàm răng khẽ mở, thở dài ra một hơi thở. Bị Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dò xét vào đi vào. Tại Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cuồng nhiệt mà quấy rầy dưới, Đông Phương Tương Nghi cả người ngứa ngáy mềm yếu, môi lưỡi đang xen, nước bọt mọc lan tràn, Đông Phương Tương Nghi không tự chủ được phun ra hương diễm cái lưỡi tùy ý Dương Tiểu Thiên mút vào phân biệt rõ. Dương Tiểu Thiên sát thủ đã không nhịn được bắt đầu vuốt ve Đông Phương Tương Nghi đẩy đà mềm mại mỹ đồn, tại nàng tròn vo đồn bộ mặt trên nắng bóp, Đông Phương Tương Nghi thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nàng đã xuân tâm kích động. Trắng miệng ngọc thủ bất lực mà êm ái vuốt Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trong ngực. Dương Tiểu Thiên ôm nhu hôn Đông Phương Tương Nghi răng ngà bình thường vậy cổ, xuống phía dưới trực tiếp hôn nàng tuyết trắng bộ ngực, Đông Phương Tương Nghi như bị điện giật, đầu hướng về phía sau ngưỡng đi. Cái yếm bị Đông Phương Tương Nghi đơn giản vén dưới. Sau đó dễ dàng mà đột phá cái yếm trói buộc, một ngụm liền cắn ở nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong. Đông Phương Tương Nghi đau nhức cũng vui sướng mà rên rỉ một tiếng, cảm giác được Dương Tiểu Thiên ôm nhu mà cuồng dã mà hôn môi liếm làm cắn lấy, Đông Phương Tương Nghi thở dốc thở phì phò mà đè lại Dương Tiểu Thiên đầu. Dường như muốn đem đầu của hắn ấn vào nàng ấm áp mềm mại trong lồng ngực mặt như nhau. Vú của nàng đang nhanh chóng bành trướng, anh đào cũng vậy cấp tốc sung huyết cương. Nhỏ phu quân. A. À. Đông Phương Tương Nghi động tình thở hổn hển, nàng rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên sát thủ vén lên quần của nàng, vuốt xoa nắng nàng đầy ắp rất tròn bắp đùi, hướng về phía trước trực tiếp xoa bóp tại nàng chân ngọc giữa đó, nàng thất kinh mà gắt gao nắm bắt Dương Tiểu Thiên sát thủ. Trong miệng thở hổn hển nói hảo phu quân, không nên như vậy. vạn nhất đại tẩu sẽ tới. Tốt A Di phu nhân, ngươi đều đã ương ước. Dương Tiểu Thiên chút nào không buông tha mà cắn hôn Đông Phương Tương Nghi trắng ngần mềm mại vành tai, tiếp tục khiêu khích nói, lẽ nào ngươi không muốn sao, cho dù có người đến, bị người thấy, như vậy lưu luyến triền miên không phải là đặc sắc sao? Đông Phương Tương Nghi trầm mặc im lặng, u tĩnh bầu không khí càng thêm tăng thêm mập mờ kích thích, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi ôm phóng ngã xuống giường mặt, cùng giả mà sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi áp đảo tại dưới thân. Đông Phương Tương Nghi cũng đã xuân tình nhộn nhạo, chủ động phun ra vui sướng cái lưỡi cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dây dưa mút vào cùng một chỗ, động tình ôm vuốt hắn lưng hùng vai gấu. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng xé rách nàng quần dài, đỉnh động thắt lưng, mãnh liệt tiến vào nàng thân thể. Đông Phương Tương Nghi thoải mái sảng khoái thở dốc thở phì phò, trên rỉ không dứt, lại một lần nữa lĩnh hội tại tình ái mỹ diệu. Giờ này khắc này Đông Phương Tương Nghi mái tóc chập chờn, mỹ đồn khoảng bãi, hai nhánh tuyết trắng rất tròn chân ngọc vểnh lên thật cao. Quấn vòng quanh Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông, phong tao mà túng thể xu nịnh, lưu luyến triền miên, kịch liệt run rẩy cùng co giật dưới, Dương Tiểu Thiên đem Đông Phương Tương Nghi lần lượt đưa lên tình dục cao trào. Hảo phu quân, ngươi cường hãn. Đông Phương Tương Nghi nhu mì mà âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên giận trách. Lợi hại mới tốt a, như vậy ngươi mới có thể hưởng thụ được cao trào, vú của ngươi thật là thoải mái. Dương Tiểu Thiên ôm nhu vuốt Đông Phương Tương Nghi đầy đặn ngọc nhũ, Đông Phương Tương Nghi nhũ phong co giãn 10 phần. Ngươi nhỏ bại hoại. Đông Phương Tương Nghi mặt mày ngậm xuân mà oán trách lấy Dương Tiểu Thiên được tiện nghi còn khoe mã. Dương Tiểu Thiên nhìn xem kiến Đông Phương Tương Nghi e thẹn quyến rũ tuấn tú dáng dấp, nhịn không được hùng phong lại lên. Đông Phương Tương Nghi cảm giác được rõ ràng Dương Tiểu Thiên biến hóa, xấu hổ mắng thực sự là một tên tiểu lưu manh. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi ôm lấy xoay người đặt ở trên đùi, khiến cho Đông Phương Tương Nghi tốt tươi nhũ phong hiện ra tại trước mắt mình, hưởng thụ Đông Phương Tương Nghi mê người thành thục ý nhị, thanh lệ kiều tươi đẹp khuôn mặt, chỉ có vô tận mị thái. Thông minh thanh tú mắt to, không giống với ngày xưa trong suốt, đang thiêu đốt hừng hực dục hỏa. Đông Phương Tương Nghi một bên thở gấp hưởng thụ thân thể sung sướng, một bên đứt quãng nói lấy hảo phu quân. Ngươi tên bại hoại này. Lại muốn rồi sao? Dương Tiểu Thiên không nói gì, vắt lại Đông Phương Tương Nghi như bạch ngọc vậy nở nang tỉ mỉ nhũ phong, hầu cấp bách bắt đầu hút Đông Phương Tương Nghi phấn hồng nhũ hoa, cũng cấp tốc sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi trên người còn thừa lại quần áo cởi tận. Sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi hai con thon dài chân ngọc giao nhau tại chính bản thân thắt lưng, cũng ngồi ở trên giường, khiến cho Đông Phương Tương Nghi như ẩn như hiện tốt tươi nhũ phong hiện ra tại trước mắt mình, hơi chút ngẩng đầu nhìn Đông Phương Tương Nghi xinh xắn khuôn mặt. Dương Tiểu Thiên tiếp tục dọc theo cổ trắng hôn đến Đông Phương Tương Nghi nở nang thẳng cứng nhũ phong, ngậm, liếm, khẽ cắn Đông Phương Tương Nghi nhũ phong, tình dục cũng theo đó càng lúc càng ngẩng cao, Đông Phương Tương Nghi cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt trong đầu. Dương Tiểu Thiên ôm Đông Phương Tương Nghi tuyết trắng thân thể, đứng ở trên giường, khiến Đông Phương Tương Nghi nâng lên một đùi, một tay cầm quái vật lớn, cắm đến Đông Phương Tương Nghi lãng huyệt trong. Phốc. Xì một tiếng, Đông Phương Tương Nghi dâm thủy bốn phía, cố quái vật lớn cắm vào, chút nào không nửa điểm khó khăn vào chi thế. Phốc xì một cái, liền cắm vào trong 2/5. Đông Phương Tương Nghi lãng tiếng liên tục nói hảo phu quân, như vậy ngoạn pháp. Khổ sở chết mất, chúng ta hay còn là nằm ở trên giường tương đối dễ dàng. Nhưng Dương Tiểu Thiên làm sao đáp ứng, một tay nâng Đông Phương Tương Nghi nâng lên một đùi, một tay ôm Đông Phương Tương Nghi thắt lưng, hết sức một trận vỗ vào. Dần dần, Đông Phương Tương Nghi thói quen cái tư thế này, hai tay ôm lấy Dương Thiên mông đít, thân thể cốt như run rẩy như nhau, lắc lư nghênh đón. Đâm vào lúc cạn lúc sâu, chợt chậm chợt cấp bách. Khiến cho Đông Phương Tương Nghi tiếng hừ không ngừng. Đông Phương Tương Nghi bỗng nhiên thân thể mềm mại rung lên, răng cắn chặt, giống như là muốn tả thân hình dạng, vội vàng thở phì phò, trong miệng nói nhỏ phu quân. Như vậy làm ta cả người khó chịu. Ai nha? Không được. Phu quân của ta. Chúng ta. Nằm ở trên giường sao? Ta muốn tới rồi. Tới rồi. Thứ hai tới rồi chưa âm rơi, Đông Phương Tương Nghi thân thể liên tục rung lên, hai tay ôm Dương Tiểu Thiên chặt hơn chút nữa, ráng nằm ở đầu vai hắn. chúng ta đây chuyến lấy làm sao? Dương Tiểu Thiên nói xong, Đông Phương Tương Nghi gật đầu, biểu thị đồng ý. Dương Tiểu Thiên ôm lấy Đông Phương Tương Nghi, quái vật lớn cùng âm hộ như cũ tiếp hợp lấy không có chia lìa. Dương Tiểu Thiên đem Đông Phương Tương Nghi từ từ đặt lên giường. Chính bản thân bò tới Đông Phương Tương Nghi trên người, một trận túng chọn hoành đẩy, nói gần nói xa, hạ hạ cây vào, có lúc Dương Tiểu Thiên đứng vững Đông Phương Tương Nghi âm hạch, từ từ nghiền nát. Đông Phương Tương Nghi tự nằm ở trên giường trải qua Dương Tiểu Thiên trận này đào đưa, lại nhấc lên một cái khác cao trào, coi như cốt mềm gân chi, nàng lãng tiếng thở gấp hô Tiểu Thiên của ta. Ta hảo phu quân. Ai ai? Ta thực sự. Rất nhanh. Khoái hoạt. Ta quả thực muốn đau nhất sắp chết. Đông Phương Tương Nghi cả người mồ hôi, thấy Dương Tiểu Thiên đầu đầy mồ hôi, chính bản thân còn cưỡi ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên, liền dùng Vương Ngọc Thủ giúp hắn lau mồ hôi, nói nhỏ phu quân, ngươi không chê ta lão sao? Dương Tiểu Thiên một mặt cắm huyệt một mặt hồi đáp phu nhân ở trong lòng ta vĩnh viễn đều là đẹp nhất tươi đẹp, thông minh, kiều mị, gợi cảm, thanh xuân, thành thục nữ nhân. Đông Phương Tương Nghi nói ngươi là đang an ủi ta. Dương Tiểu Thiên lực mạnh cắm huyệt nói ta là nói thật, không tin ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, liền đem quái vật lớn cắm càng sâu. Đông Phương Tương Nghi rên rỉ nói ta tin tưởng a. Ngươi thực sự là. Thật là một hảo phu quân. A. Ta thật là thoải mái. A. Lũng niệu dâm thủy bốn phía toát ra lỗ nhỏ. Đông Phương Tương Nghi đem hai chân trương được phải càng mở ra, để Dương Tiểu Thiên cắm càng sâu. Đông Phương Tương Nghi bị Dương Tiểu Thiên này một chi so với người bình thường lớn gấp đôi quái vật lớn thâm sâu cắm, mỗi dưới đều thâm nhập tử cung, Dương Tiểu Thiên mỗi cắm một cái, Đông Phương Tương Nghi cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt trong đầu ta. Phu quân! Đừng có ngừng! Nhanh! Nhanh một chút! A! Ân! Ân! Ân! Đông Phương Tương Nghi vẻ mặt đỏ bừng kiều diễm nói hảo phu quân, thực sự thật thoải mái, nhưng quá mệt mỏi, ta nằm xuống đến cho ngươi làm xong. Vì vậy Dương Tiểu Thiên đem Đông Phương Tương Nghi bỏ xuống đến, Đông Phương Tương Nghi chậm rãi nằm xuống, thiên sinh lệ chất thể chất đặc thù, thân thể trẻ trung nhưng tràn ngập thành thục nữ nhân khí tức, chính bản thân xinh đẹp thân thể đang bị Dương Tiểu Thiên mỗi một tấc thưởng thức. Dương Tiểu Thiên đã nhịn xuống dục hỏa, thưởng thức Đông Phương Tương Nghi mỹ tư. Đông Phương Tương Nghi vui thích phối hợp trên rỉ khiến cho Dương Tiểu Thiên còn có tính thú, hắn phát giác Đông Phương Tương Nghi so với lúc trước càng tuổi còn trẻ, càng mỹ lệ hơn, Đông Phương Tương Nghi trần trụi thân thể phía trên, diễm lệ vô song tư sắc, thẳng cứng non mềm hai vú. Lóng lánh trong sáng da dẻ, rất tròn cặp mông trắng như tuyết bộ, thần bí tam giác hoa viên đang tích xuất lóng lánh dâm thủy, tại ánh sáng đến dưới nhìn một cái không sót gì, đã không kịp đợi thưởng thức. Trực tiếp sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi đụng ngã, đầu lưỡi loạn liếm. Đông Phương Tương Nghi đứt quãng rên rỉ ta. Ân. Ân. Ân. A. A. A. Ân. Ân. Ân. A. A. Thân thể lại một lần nữa vặn vẹo, đen sẫm tóc dài dáng cần cổ, vũ phong, ướt đẫm lỗ nhỏ trong trắng lộ hồng da thịt. Toàn bộ thân thể đường cong lộ ra mà xuất hiện ở trong mắt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên hơi chút ngẩng đầu nhìn Đông Phương Tương Nghi xinh xắn khuôn mặt, nói a di phu nhân, ngươi thực sự thật xinh đẹp a. Nói xong chậm rãi cúi đầu, hai người đầu lưỡi cuốn quýt cho nhau liếm mút, nước bọt cho nhau trao đổi. Hai người thân thể chăm chú ôm nhau, duy trì liên tục lửa nóng ôm hôn, Dương Tiểu Thiên dọc theo Đông Phương Tương Nghi xinh xắn khuôn mặt. Liếm hôn đến Đông Phương Tương Nghi tuyết trắng cổ trắng. Dương Tiểu Thiên tay bởi phía sau Đông Phương Tương Nghi từ từ trượt xuống, ôm nhu vuốt ve Đông Phương Tương Nghi tỉ mỉ mỹ đồn, sau đó chạm đến Đông Phương Tương Nghi ẩn mật nơi riêng tư, ngón giữa đè lại Đông Phương Tương Nghi cánh hoa bên trong mẫn cảm nhất âm đế. Mềm nhẹ nhưng nhanh chóng không ngừng rung rung, cũng không đoạn dọc theo cánh hoa khe ma sát Đông Phương Tương Nghi âm thần. Đông Phương Tương Nghi cảm thấy từng đợt khoái cảm trùng kích. Phối hợp sẽ lại đem bắp đùi thon dài mở ra, trầm ngâm tại tình ái vui đùa lúc đầu ôn nhu bên trong, phát sinh nhiều tiếng mê người thở gấp, Dương Tiểu Thiên hai tay về tới Đông Phương Tương Nghi thẳng cứng non mềm hai vú, nói. Phu nhân, ngươi dùng ngón tay chính bản thân phủ sờ một cái. Đông Phương Tư Nghi rất nghe lời mở ra chính bản thân tuyết trắng bắp đùi thon dài, dùng mảnh khảnh ngón tay xoa bóp bản thân âm đế, dâm thủy không ngừng tràn lan, tay kia chỉ tại một lát sau cắm vào âm đạo của mình bên trong. À! Thật là thoải mái! Nhanh cắm ta! Dương Tiểu Thiên dùng sức bóp Đông Phương Tư Nghi hai trái đào tiên nói muốn nói đủ ta. Là! Mau làm ta! Ta! Đông Phương Tư Nghi trầm ngâm tại tình ái vui thích trong mau làm ta. Mau làm ta. Đức Quảng nói lấy. A. Ân. Ân. Ân. A. A. Đông Phương Tư Nghi thương hoa tiếc ngọc sẽ lại đem quái vật lớn cả nhánh cắm vào Đông Phương Tư Nghi cánh hoa, thẳng để tử cung, không ngừng đâm thọc tiến hành tiết công vận động. Ngươi. Đã thọt tới ta lỗ nhỏ. Đối với a à, đến đây đi phu quân, lại để cho ta hảo hảo mà hưởng thụ ngươi đại bảo bối tại trong cơ thể ta đâm thọc khoái cảm. Đối với không nên quá nhanh a à, a à, a à. Hảo hảo thoải mái ác ác a à. Ân dùng sức ân dùng lực đụ ta. A. À. Ưm. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.